Tiểu Đào bị điểm huyệt ngủ, giờ phút này mới yếu ớt mở mắt tỉnh lại, đã thấy Vân Phi Tuyết tựa vào bên giường nôn thốc nôn tháo, mặt mũi vàng vọt, vội vàng bước nhanh tới đỡ nàng dậy. Tiểu thư, người làm sao vậy? Vân Phi Tuyết ngồi xuống bên giường, lắc đầu nói, không có gì, tự dưng dạ dày có chút không thoải mái. Đúng rồi, sao em lại ngủ trên bàn, về sau phải lên giường ngủ, như vậy sẽ sinh bệnh đấy. Tiểu thư, người không thoải mái sao, có mệt lắm không? Tiểu Đào khẩn trương hỏi. Không có việc gì, Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu Tiểu Đào nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, e là bây giờ sẽ sợ không dám đến gần nàng. Đột nhiên nhớ tới hỏi, Tiểu Đào, dạ công tử là ai? Tiểu Đào hơi ngẩn ra, vui vẻ kêu lên, tiểu thư, người hồi phục trí nhớ rồi, người đã nhớ ra dạ công tử rồi. Không phải, Vân Phi Tuyết cắt ngang lời nàng, cả đời này trí nhớ của nàng cũng không thể hồi phục. Không phải sao? Tiểu Đào lại sửng sốt, sau đó nghi ngờ hỏi, tiểu thư sao lại biết dạ công tử? Mới vừa rồi hắn tới, muốn dẫn ta đi, nhưng ta đã cự tuyệt, nên chỉ có hắn rời đi một mình. Vân Phi Tuyết thản nhiên giải thích, trong lời nói hoàn toàn xem nhẹ. Tiểu Đào nhìn nàng chầm chầm, sau đó mới thở dài nói, nếu không phải tiểu thư mất trí nhớ, nhất định đã đi cùng dạ công tử rồi. Tiểu Đào nói ta nghe, ta và hắn đã xảy ra chuyện gì? Vân Phi Tuyết cũng hơi quan tâm tới điều này. Theo như lời Tiểu Đào, nàng hẳn là rất yêu dạ công tử kia. Dạ, Tiểu Đào gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Trên một con đường nhỏ ngoài thành, bốn phu kiệu đang khiêng một chiếc kiệu, bên cạnh là một nha hoàn đi theo. Đột nhiên trên trời một trận sấm ầm ầm va lên, cuồng phong dữ dội, bầu trời vốn trong xanh lập tức đổi sắc. Nhóm phu kiệu vội vàng gia tăng tốc bộ, mong trước khi trời mưa có thể về kịp tới phủ, nhưng chỉ một khắc sau trời mưa tầm tã. Tiểu Đào, tìm một chỗ trú mưa đi. Trong kiệu truyền ra một âm thanh dịu dàng. Vâng, tiểu thư. Bên ngoài nha hoàn lấy tay che mưa, đột nhiên phát hiện phía trước có một gian nhà, vội vàng nói, chúng ta tới đó trú mưa đi. Phu kiệu gia tăng cước bộ, nâng kiệu tránh vào, sau đó đặt cổ kiệu xuống, đứng một bên gạt nước mưa thấm trên quần áo. Tiểu Đào, các ngươi thế nào rồi? Bên trong kiệu, một thiếu nữ xinh đẹp đi ra, nhìn nha hoàn bên cạnh hỏi. Tiểu thư, không có việc gì. Tiểu Đào lắc đầu. Tiểu cô nương xinh đẹp quá đi, bổn thiếu gia ta hôm nay gặp may rồi, trú mưa cũng có thể gặp được một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Từ ngoài cửa một công tử đi vào, thoạt nhìn quần áo hoa lệ, nhưng dáng vẻ lại phóng đãng, trong mặt mũi như đầu trộm đuôi cướp. Ánh mắt mê đắm nhìn chầm chầm tiểu thư, phía sau còn có hai gia đình đi theo. Các ngươi muốn làm gì? Bốn phu kiệu lập tức chắn trước người tiểu thư. Công tử phóng đãng lập tức nhìn về hai gia đình phía sau ra hiệu. Gia đình lập tức hiểu ý, ra tay cực nhanh, mỗi người một cước, bốn phu kiệu lập tức ngã gục trên mặt đất, kêu rên đau đớn. Mỹ nhân lại đây, để bổn thiếu gia yêu thương chiều chuộng. Công tử phong đảng từng bước một tiến về phía nàng. Vân Phi Tuyết và Tiểu Đào nhìn thấy hắn cười dữ tợn, hoảng sợ lui về phía sau. Mỹ nhân đừng sợ, lại đây. Công tử phóng một cái bắt được cánh tay nàng. Buông tiểu thư ta ra. Tiểu Đào cắn một cái vào tay hắn. Đáng chết! Công tử phóng đảng vô cùng giận dữ, vung tay lên. Thân thể Tiểu Đào liền bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Công tử, van cầu ngươi đừng như vậy, buông tha cho ta. Vân Phi Tuyết khóc đến rung động lòng người. Xem dáng vẻ đáng thương này, thật khiến người ta đau lòng. Buông tha cho nàng, làm sao có thể, nhưng ta cam đoan sẽ không làm đau nàng. Công tử phóng đảng kéo nàng lại, bắt đầu xé rách quần áo nàng. Cứu mạng! Vân Phi Tuyết không có chút năng lực đánh trả lại, chỉ có phát ra những tiếng cầu cứu thê thảm. Thân thể Tiểu Đào đau đớn, quỳ rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn nàng, cảnh xuân lộ ra ngoài, ra sức khóc to. Thả tiểu thư của ta ra, ngươi là tên vô lại! Vân Phi Tuyết thấy quần áo bị xé rách, lộ ra bả vai tuyết trắng, cùng cái yếm đỏ thẳm bên trong. Nhìn nam nhân trước mắt gương mặt dữ tợn đáng sợ, nước mắt khuất nhục theo khóe mắt chảy xuống. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, dù chết nàng cũng phải bảo vệ sự trong sạch, mở miệng định cắn lưỡi tựa sát. Ngươi là ai, dám đánh bổn thiếu gia? Một tiếng kêu gào của nam nhân đột nhiên vang lên bên tai. Vân Phi Tuyết mở to mắt, đã thấy trước mặt một nam nhân tuấn tú khôi ngô, một thân áo xanh, cả người tản ra một hơi lạnh, đang dùng kiếm chĩa vào công tử phóng đảng đang nằm trên mặt đất khóc thét, giọng nói cũng cực lạnh. Cút! Chết tiệt! Các ngươi còn không xông lên! Công tử phóng đảng đưa mắt tìm kiếm hai gia đình của hắn, lại đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, bọn họ đã nằm ở cửa rồi. Lúc này mới chuyển sang kinh hoảng, đi đến cửa, lão đảo bò dậy, chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới mấy gia đình nằm ở cửa. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Vân Phi Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, cảm kích nói. Nam nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói chuyện, chỉ cởi áo khoác trên người xuống, ném cho nàng. Vân Phi Tuyết nhận lấy áo khoác, lập tức hiểu ra, vội vàng mặc vào che đi cảnh xương đang lộ thân thể ra ngoài, hành lễ nói. Công tử, xin hỏi tôn tính đại danh, Phi Tuyết về sau nhất định báo đáp ổn thỏa ân cứu mạng hôm nay. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, tiểu thư bảo trọng, tại hạ xin cáo từ. Nam nhân nói xong, nét mặt xa cách, mưa cũng đã ngừng lại, bèn xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết vẫn nhìn theo bóng lưng hắn, rất lâu sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu Đào chống thân thể đi tới gọi nàng. Sao vậy Tiểu Đào? Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư lên kiệu đi, chúng ta về phủ. Tiểu Đào ở một bên nhắc nhở, về phủ sớm một chút mới có thể an toàn. Vân Phi Tuyết trở lại kiệu, Tiểu Đào tạm dừng một chút nói. Đây là lần đầu tiên tiểu thư cùng giả công tử gặp mặt. Về sau trùng hợp giả công tử lại là môn sinh của lão gia. Một lần vào trong phủ thỉnh an lão gia, vừa đúng lúc gặp tiểu thư, mới biết được hắn tên là Giả Phong. Về sau tiểu thư cùng giả công tử thường xuyên gặp mặt. Tiểu Đào nói đến đây, Vân Phi Tuyết nghe đã hiểu. Chỉ sợ là lâu ngày sinh tình, lưỡng tình tương duyệt, tự định chung thân. Chỉ là ý trời trêu ngươi, bọn họ đã âm dương xa cách. Một đêm rất nhanh đã trôi qua. Vân Phi Tuyết lần thứ hai mở to mắt, trời đã sáng rồi. Lười biếng duỗi lưng, đã phát hiện Tiểu Đào đã sớm đem nước rửa mặt đến. Tiểu thư người tỉnh rồi. Trên mặt Tiểu Đào có chút tội lỗi, sáng sớm nàng đã hỏi thăm được phòng bếp, nhưng ngày hôm qua vương gia đã phân phó muốn Vương Phi tự mình lo liệu thức ăn, cho nên tất cả mọi người cũng không chịu để nàng động tay. Sao vậy Tiểu Đào, ai khi dễ em? Vân Phi Tuyết phát hiện sắc mặt nàng không bình thường, quan tâm hỏi. Không có tiểu thư, em chải đầu cho người. Tiểu Đào vội vàng lắc đầu, không muốn làm cho nàng lo lắng, nhưng bản thân lại lo lắng vô cùng. Tiểu thư ngay cả phòng bếp cũng chưa từng đi qua, làm sao có thể nấu cơm được? Được. Vân Phi Tuyết thấy nàng không nói, cũng không muốn hỏi nhiều, cúi đầu nhìn mái tóc dài đến hông, có chút đau đầu, thật sự là phiền toái. Trước kia lúc ở đội đặc công, đều để tóc ngắn, thật thoải mái, dễ dàng, thật tốt. Tiểu Đào, chúng ta đi làm điểm tâm. Chờ Tiểu Đào giúp nàng chải tóc xong, nàng lập tức đứng lên. Dân dĩ thực vi thiên, nàng cũng muốn được bộc lộ tài năng, để cho cái tên quỷ vương kia kinh ngạc mới thôi. Muốn cười nhạo nàng, kiếp sau đi. Vâng, tiểu thư, em dẫn người đi, em đã biết phòng bếp ở chỗ nào rồi. Tiểu Đào gật gật đầu, đi phía trước dẫn đường. Cảm ơn em, Tiểu Đào. Nàng thật sự là một tri kỷ. Tiểu thư, đây là điều em phải làm. Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn nàng, bây giờ tiểu thư hoàn toàn không giống với lúc trước rồi. Hạ nhân ở phòng bếp vừa thấy Vân Phi Tuyết đi vào, lập tức đều dừng động tác trên tay, rất ăn ý đứng sang một bên, hiển nhiên là chờ chê cười nàng. Vân Phi Tuyết nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, không hổ là vương phủ, cái gì cần có đều có. Đột nhiên phát hiện một đống mì sợi đã được cán ra rất ngon lành, nàng biết mình nên làm gì rồi. Đi đến lấy thịt lợn, cầm lấy dao cắt một miếng thịt nạc, dùng nước rửa sạch, đặt ở trên cái thớt gỗ, con dao trong tay xoay xoay vài lần. Rất nhanh, thịt đã được cắt thành những sợi nhỏ đều nhau. Hạ nhân trong vương phủ ngay người, nhìn thẳng vào nàng chầm chầm. Tiểu Đào lại càng trố mắt. Tiểu thư học được những việc này từ khi nào? Sao nàng lại không biết? Đây là tiểu thư của nàng sao? Vân Phi Tuyết vừa chuẩn bị rau xanh và gia vị, vừa châm củi lửa, bắt đầu nấu món mì thịt rau xanh. Đây là món mà nàng thích nhất, cũng là sở trường nhất, vừa mặn lại vừa chay, vừa là đồ ăn lại vừa là cơm, dinh dưỡng phong phú, thật tốt. Cho đến khi bưng chén canh thơm ngào ngạt đến trước mặt, Tiểu Đào không dám tin vào mắt mình, một người như tiểu thư lại có thể làm được. Bây giờ tiểu thư khiến cho nàng quá kinh hãi rồi, cũng làm cho nàng không thể tin được. Thất thần cái gì? Mang trở về phòng đi. Vân Phi Tuyết cười nhìn nàng, nha đầu kia e là đã bị dọa đến choáng váng. Vâng, tiểu thư. Tiểu Đào lập tức lấy lại tinh thần, nhưng nàng rất ngưỡng mộ tiểu thư của bây giờ. Long Phi vẫn đứng ở ngoài phòng bếp nhìn nàng, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên. Nàng quả nhiên rất đặc biệt, nằm ngoài dự kiến của mọi người. Long quản gia, đây là do ta làm, ngươi có muốn nếm thử một chút không? Vân Phi Tuyết vừa đi ra khỏi phòng bếp, liền thấy hắn một thân áo trắng đứng ở nơi đó, liền chào hỏi. Ở vương phủ này, hắn là người duy nhất nói giúp cho nàng. Được. Long Phi mở miệng, hắn thật sự rất muốn nếm thử xem. Tiểu Đào, đi lấy thêm một bát. Vân Phi Tuyết phân phó. Tiểu Đào nhanh chóng mang đến. Nàng đem một bát mì ngon lành thịnh soạn đưa cho hắn nói. Chúng ta về phòng trước. Nếu ngươi thích, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi. Cảm ơn Vương Phi. Long Phi tiếp nhận bát mì kia. Nàng rốt cuộc là người nữ tử như thế nào? Không cần. Vân Phi Tuyết nói xong, liền cùng Tiểu Đào trở về phòng. Long Phi trong tay cầm bát mì nóng hổi đi về phòng, vừa muốn động đũa, Tiêu Nam Hiên liền từ bên ngoài đi vào. Sư huynh, hôm nay sớm như vậy đã về rồi sao? Long Phi tùy ý hỏi. Ừ, hôm nay không có chuyện gì. Tiêu Nam Hiên ngồi xuống, nhìn thấy bát mì trên bàn thì kỳ quái hỏi. Long Phi, không phải để không thích ăn mì sao? Tại sao hôm nay lại ăn? Đó là vì bát mì này không giống với những cái khác. Long Phi trong lời nói có chút bí ẩn. Không giống. Tiêu Nam Hiên lấy lại gần, cầm lấy chiếc đũa ăn thử một miếng. Quả nhiên không giống với đầu bếp trong vương phủ làm, nhưng hương vị rất đặc biệt, cũng rất ngon. Buông chiếc đũa xuống hỏi. Phòng ăn lại đổi đầu bếp sao? Không. Nụ cười trên mặt Long Phi vẫn như trước, sau đó nói. Huynh đoán thử xem là ai làm? Trong mắt Tiêu Nam Hiên có chút nghi ngờ, đột nhiên lạnh lùng nói. Là nàng. Hắn lập tức đã nghĩ ra nàng lại có thể nấu cơm. Đúng. Long Phi gật gật đầu. Sư huynh, có phải ngoài ý muốn hay không? Huynh vốn định làm khó dễ nàng, nhưng nàng lại luôn nằm ngoài dữ liệu của huynh. Một nữ tử kỳ lạ như vậy thật sự làm cho người ta tò mò. Tò mò? Tiêu Nam Hiên hừ lạnh. Đừng quên nữ nhân là không thể tin tưởng. Cả đời này hắn sẽ không tin vào nữ nhân nữa. Tất cả mọi thứ của hắn đều bị hủy hoại trong tay nữ nhân. Nỗi đau đến tận xương tủy, nỗi hận thấu tim gan này, sao hắn có thể quên được? Trong mắt Long Phi có chút đau lòng nhìn hắn. 5 năm rồi, hắn vẫn chưa bước ra khỏi đau đớn. Cừu hận sâu sắc vẫn ở trong đáy lòng hắn, khiến cho hắn càng ngày càng cực đoan. Khóe môi Tiêu Nam Hiên đột nhiên gợi lên một nụ cười quỷ dị. Chết nàng không sợ, khổ hình nàng không sợ, vậy nàng sợ cái gì? Hay là nói nữ nhân quan tâm nhất là cái gì? Tôn nghiêm và trong sạch. Nếu như cả hai thứ này nàng đều mất đi, nàng sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, đột nhiên hướng ra ngoài cửa phân phó. Mời Vương Phi tới đây. Sư huynh, huynh muốn làm gì? Long Phi nhìn hắn. Rất nhanh để sẽ biết. Hắn cố ý úp mở. Người tìm ta làm gì? Vân Phi Tuyết vui vẻ rảo bước tiến vào cửa, nhìn thấy hắn thì lạnh lùng hỏi, không biết hắn muốn diễn trò gì. Sao vậy? Vương Phi, nàng sợ sao? Trên môi Tiêu Nam Hiên mang theo ý giễu cợt. Người thấy ta giống sợ hãi lắm sao? Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, giống như trước đầy khinh thường. Vương Phi đi cùng bổn vương. Tiêu Nam Hiên nói xong, cất bước đi ra ngoài trước. Đi nơi nào? Nàng chỉ thuận miệng hỏi, bởi vì bất kể là nơi nào, nàng cũng không có sự lựa chọn. Thanh lâu, không phải nàng rất chờ mong sao? Bây giờ bổn vương sẽ thành toàn cho nàng. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói, hắn cũng không tin, tới thanh lâu rồi, nàng thật sự có thể mặt không đổi sắc. Vân Phi Tuyết lần đầu tiên đi trên phố xá cổ đại phồn hoa thế này, cảm giác rất mới mẻ. Nhưng Tiêu Nam Hiên cũng không cho nàng thời gian thưởng thức, trực tiếp lôi nàng vào một kỷ viện hoa lệ. Vương gia, người đã đến rồi. Một nữ nhân khoảng 20 tuổi ra tiếp đón, thái độ cung kính. Vân Phi Tuyết quan sát nàng, trên mặt chỉ thoa một lớp phấn son nhạt, cũng không có trang điểm đậm. Quần áo trên người cũng không phải loại lụa mỏng nhìn xuyên thấu, có cảm giác nàng không hợp với nơi kỷ viện này. Chẳng lẽ nàng là mama của kỷ viện? Nhưng sao lại có thể trẻ tuổi như vậy? Tử Vân, ngươi xem nàng thế nào? Tiêu Nam Hiên trực tiếp lấy tay chỉ vào Vân Phi Tuyết. Bọn họ dường như rất quen thuộc. Tử Vân lúc này mới đưa mắt dừng trên người nàng, nhỏ bé mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, đôi môi anh đào, lông mày như tranh vẽ, trong trẻo như nước, hơn nữa một đôi mắt đẹp gợn sóng không sợ hãi, không lãng tránh nhìn thẳng vào mình, đúng là một mỹ nhân đặc biệt, bèn cười nói. Ánh mắt của vương gia thì sao có thể sai được, chỉ là không biết vương gia đưa nàng tới đây để làm gì. Tử Vân, ngươi nói bổn vương đưa nàng đến Thanh Lâu thì có thể làm cái gì? Tiêu Nam Hiên cười lạnh nhìn Vân Phi Tuyết, ánh mắt nàng không chút sợ hãi khiến cho hắn có chút tức giận. Ý của vương gia là để cho nàng tiếp khách. Tử Vân có chút không dám khẳng định. Đúng vậy, bổn vương chính là có ý này. Con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên bắn thẳng về phía nàng, muốn xem phản ứng của nàng sau khi nghe thấy hai từ tiếp khách. Được thôi, nhưng ta muốn tự mình chọn khách nhân. Vân Phi Tuyết gật đầu, lạnh lùng nhìn hắn đưa ra điều kiện này. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng khóc sướt mướt sao? Chờ kiếp sau đi. Tử Vân trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân đến Thanh Lâu, không hoảng hốt, không sợ hãi, còn muốn tự mình tuyển khách nhân. Chính cái dũng khí này khiến nàng vô cùng bội phục. Có thể, nhưng bổn vương chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Chỉ cần khách nhân ngươi chọn chịu chi ra nhiều bạc là được. Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn sẽ làm cho nàng một ngạc nhiên vui sướng ngoài ý muốn. Người không phải đang nói nhảm sao? Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Nàng có lựa chọn sao? Tử Vân đứng một bên thật sự khiếp sợ không thể tin được. Nàng là ai? Lại dám nói chuyện với vương gia như vậy? Còn vương gia tại sao lại đưa nàng đến Thanh Lâu? Chẳng lẽ nàng là tân nương thứ 10 của vương gia? Vân gia tiểu thư, Vân Phi Tuyết. Nhưng vì sao vương gia lại đưa nàng đến Thanh Lâu? Tử Vân, thay váy áo cho nàng. Tiêu Nam Hiên tưởng tượng ra cảnh sau khi nàng thay một bộ quần áo không đủ che thân, sẽ xấu hổ không chịu nổi như thế nào. Vâng, vương gia. Tử Vân lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, cho nên mang một bộ váy áo mỏng manh nhất, hở hang nhất tới. Vương gia, váy áo đã mang đến. Tử Vân cầm váy áo trong tay đi đến. Thay cho nàng. Tiêu Nam Hiên phân phó, trong mắt mang theo tia tà ác. Cô nương, mời đi theo ta. Tử Vân dẫn nàng đi vào trong phòng. Tử Vân giúp nàng thay xong quần áo, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cô nương, cô thật sự xinh đẹp. Chúng ta ra ngoài đi. Không biết sau khi vương gia nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, sẽ có cảm giác gì? Rèm cửa nhẹ nhàng nhấc lên, trong mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra chút hào quang. Nàng giống như một tiên tử hạ xuống phàm trần, không một chút lẳng lơ của nữ nhân chốn Thanh Lâu. Trên chiếc yếm hồng trước ngực theo hai đóa hoa sen màu vàng mọc lên từ một gốc, tiết khố phía dưới quá ngắn, da thịt trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng manh khiến người ta mơ màng vô hạn, nhưng lại làm cho người ta không có một chút tà niệm, chỉ cảm thấy nàng như một nữ thần không thể xâm phạm. Chết tiệt, sao hắn lại có loại cảm giác này? Vương gia, vị cô nương này đẹp quá, chắc chắn sẽ khiến cho nam nhân tới Di Xuân Mãn Lâu tối nay điên cuồng. Tử Vân đi ra, thán phục nói. Bổn vương hy vọng nàng có bản lĩnh đó. Trong mắt Tiêu Nam Hiên đã biến thành không cười rồi. Vậy người hãy mỏi mắt chờ mong đi. Vân Phi Tuyết không hề để ý tới hắn, quay đầu nói. Tử Vân tỷ tỷ, buổi tối có thể cho ta một cái mạng che mặt hay không? Mạng che mặt? Tại sao cô nương lại muốn mạng che mặt? Tử Vân sửng sốt hỏi. Tử Vân tỷ tỷ, tỷ ở Thanh Lâu đã bao lâu rồi? Vân Phi Tuyết khẽ mỉm cười. 10 năm. Trong mắt Tử Vân hiện lên chút ưu thương nhàn nhạt. 10 năm, thời gian đẹp nhất của một nữ nhân đều bị chôn vùi ở nơi này. Vậy Tử Vân tỷ tỷ hẳn đã hiểu rõ về nam nhân. Đối với nam nhân, thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Cảm giác mơ hồ thần bí mới có thể khiến bọn họ lên tới hứng thú cao nhất. Ánh mắt Vân Phi Tuyết liếc về phía Tiêu Nam Hiên. Tuy rằng đó đều là những thứ nàng từng đọc trong sách, nhưng bây giờ thực sự có công dụng rồi. Ta hiểu rồi, cô nương. Tử Vân bỗng chốc bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt mang theo tán thưởng, sau đó lại nói. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Anh Túc. Vân Phi Tuyết suy tư một chút, nàng cũng không thể nói tên thật của mình, đột nhiên nghĩ đến thuốc phiện, giờ đây nàng chính là thuốc phiện của nam nhân. Anh Túc. Tử Vân sửng sốt, tò mò cái tên quái lạ, sau đó lại thoải mái, nàng là nữ tử đặc biệt như vậy, hẳn là có cái tên đặc biệt. Hướng về phía Tiêu Nam Hiên cúi thấp người nói. Vương gia, Tử Vân muốn đi chuẩn bị một chút, xin cáo lui trước. Đi đi, Tiêu Nam Hiên đáp. Đôi mi thanh tú của Vân Phi Tuyết nhăn lại, vì sao Tử Vân lại cung kính với hắn như vậy, mà cũng rất giống cấp dưới tôn kính với cấp trên. Chẳng lẽ thanh lâu này là do hắn mở ra, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Vân Phi Tuyết, ngươi có muốn biết buổi tối nay nam nhân nào sẽ là kẻ bỏ tiền ra nhiều nhất không? Tiêu Nam Hiên đi qua, đưa tay bắt lấy cằm nàng, trên môi mang theo nụ cười tàn nhẫn. Khi nàng nhìn thấy tên nam nhân chi ra nhiều tiền nhất kia là một tên khất cái đã quá ngũ tuần, bộ mặt xấu xí, thân thể dơ bẩn, nàng sẽ thế nào? Vương gia, người không biết trên đời này còn có từ ngoài ý muốn sao? Vân Phi Tuyết tuyệt không kinh hoảng, tuy rằng biết hắn đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng là loại nam nhân gì, nàng đều có biện pháp đối phó. Đã khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì ở đây, bổn vương không cho phép có từ ngoài ý muốn, nó sẽ không có ngoài ý muốn. Trong con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên mang theo đầy giễu cợt. Cứ hy vọng đi, nhưng người cũng đừng quên, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân Phi Tuyết khinh thường nhìn hắn, chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vân Phi Tuyết, đáng tiếc ở nơi này, bổn vương chính là trời. Tiêu Nam Hiên tuôn ra một trận cười lạnh, chỉ cần hắn muốn, không có gì hắn không làm được, chỉ là hắn không muốn làm mà thôi. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Di Xuân Mã Lâu hôm nay nghênh đón một buổi tối náo nhiệt, ồn ào nhất trong ngày. Các công tử thiếu gia, hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý, mỗi người ra vào nơi này đều quần áo đẹp đẽ quý giá, vung tay hào phóng. Nữ tử nơi này đều là những người xinh đẹp trẻ trung, mỹ hoặc hàng đầu. Các vị khách quan, Tử Vân xin quấy rầy một chút. Hôm nay Di Xuân Mã Lâu mới tới một vị cô nương tên là Anh Túc, vẫn quy định cũ, người trả giá cao nhất sẽ có được mỹ nhân. Tử Vân từ giữa thảm đỏ chậm chậm đi xuống, vẻ mặt tươi cười giới thiệu. Tử Vân, có cô nương mới tới, quy củ chúng ta đều rõ, cô để Anh Túc cô nương kia sớm xuất hiện đi, nhìn xem có đáng giá để bổn thiếu gia ra tay không. Một công tử trẻ tuổi ngã ngớn cắt ngang nàng, dường như có chút chờ không kịp. Được, Tử Vân sẽ không nhiều lời nữa, mời Anh Túc cô nương đi ra. Tử Vân vừa dứt lời, trên bầu trời liền có một trận mưa cánh hoa pháp phới tung bay trong gió. Một nữ tử đeo mạng che mặt, trên tay cầm một dải lụa đỏ từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, voan mỏng trên người theo gió lay động, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, vừa mới xuất trướng đã khiến cho những nam nhân dưới đài nhìn không chớp mắt. Mũi chân vừa chạm xuống đất liền hoa lệ xoay người một cái, lụa mỏng trên người theo gió thướt tha, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng duyên dáng. Chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người, lạnh lùng quét qua dưới đài, thấy nhóm khách làng chơi bên dưới có kinh ngạc, có hưng phấn, hơn thế nữa trong mắt tràn ngập sắc dục. Bao nhiêu ánh mắt dưới đài đều tập trung vào người nàng, có lẽ thứ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú chính là dung nhan dưới mạng che mặt kia. Đột nhiên cảm giác được hai ánh mắt bất đồng từ trên lầu bắn xuống, một lãnh khốc tàn nhẫn giống như ma quỷ địa ngục, một lại dịu dàng mang theo vài phần ấm áp. Vân Phi Tuyết cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiêu Nam Hiên và Long Phi ngồi ở hàng ghế đầu trên lầu bên phải, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh băng. Nàng ngẩng đầu, nhẹ cất tiếng hát ngọt ngào mang theo chút ưu thương. Nàng sướng lên bài hát Hà Nhật Quân Tái Lai của Đặng Lệ Quân. Hảo hoa bất thường khai, hảo cảnh bất thường tại, sầu đôi giải tiếu mi, lệ sái tương tư đáy, kim tiêu ly biệt hậu, Hà Nhật Quân Tái Lai, hát hoàng liễu giá bôi, thỉnh tiếng điểm tiểu thái, nhân sinh nan đát kỹ hồi túy bất hoang cánh hà đải. Dưới đài lặng ngắt như tờ, dường như đều bị tiếng ca ngọt ngào hấp dẫn. Nàng không để ý tới biểu tình của bọn họ, vẫn tiếp tục hát. Tiếng ca ngọt ngào mang theo ưu thương chậm rãi hạ xuống. Vân Phi Tuyết nhìn nam nhân dưới đài dường như vẫn còn chưa khôi phục lại theo ca từ vừa rồi, còn các nữ nhân thì lặng lẽ rơi lệ. Nàng biết mình đã nói ra được nỗi lòng của các nàng ấy. Một khắc đáng giá ngàn vàng, sau đêm nay ly biệt, biết ngày nào chàng trở lại đây. Đây cũng chính là sự bất đắc dĩ của các nàng. Chỉ là các nàng không có cách nào thay đổi, lại càng không hy vọng xa vời có thể làm xúc động đáy lòng nam nhân. Bưng ly rượu trong tay, hướng về phía Tiêu Nam Hiên trên lầu, cung kính một chút, đặt bên môi nhấp một chút, sau đó đặt ở một bên, lẳng lặng ngồi một chỗ, hờ hững nhìn các nam nhân dưới đài. Đủ loại ánh mắt dường như đều phóng về phía Vân Phi Tuyết, si mê có, kinh diễm có, hâm mộ có, ghen tị cũng có. Duy chỉ có một khiến nàng cảm giác mãnh liệt nhất chính là ánh mắt phẫn nộ mang theo lạnh lẽo từ trên lầu phóng xuống. khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nàng ngửa đầu lên cười, mười phần quyến rũ. Tiêu Nam Hiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt mị hoặc nhìn nàng khiêu khích, trong mắt đầy lửa giận khiến người ta sợ hãi. Rắc, chén rượu trong tay bị hắn dùng lực bóp nát. Long Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Bổn thiếu gia ra giá 1.000 lượng, muốn anh túc cô nương nay theo ta. Một công tử tuổi còn trẻ hướng về phía Tử Vân cao giọng hô, đánh vỡ sự yên lặng. Ta ra giá 1.500 lượng. Một giọng nói lại vang tới. 2.200. Dưới đài trở nên hỗn loạn, âm thanh ra giá cứ một tiếng lại cao hơn một tiếng. Lúc này Tử Vân đột nhiên lên đài, nhìn những nam nhân bên dưới càng lúc càng nhiệt tình, cười duyên nói. Mọi người không cần gấp gáp, đã biết Di Xuân Viện chúng ta đều dựa vào bạc để nói chuyện. Đêm nay anh túc cô nương sẽ tiếp vị khách nào ra giá 1.000.000 bạc trắng. Lời vừa ra khỏi miệng, đều nghe thấy tiếng hít vào của mọi người. 1.000.000 có thể mặc sức bao được một cô nương cả năm trời. Chợt nghe công tử trẻ tuổi vừa rồi nói. Tử Vân, cho dù ngươi có hét giá trên trời, cũng phải phù hợp thực tế. 1.000.000 bạc trắng, các người tưởng chúng ta đều coi tiền như rác à? Hơn nữa mặt cũng chưa nhìn thấy, còn không biết có đáng giá hay không đây. Vân Phi Tuyết vẫn như trước ngồi yên một chỗ, nàng biết đây là do Tiêu Nam Hiên cố ý. 1.000.000 bạc trắng, dựa vào thông thường cũng có thể biết là rất nhiều bạc. Có lẽ không có mấy người dám chi ra số tiền như vậy, nàng cũng biết điều kinh hỷ hắn chuẩn bị lập tức tới rồi. Công tử nếu thấy không đáng giá, có thể từ bỏ. Tử Vân cười mỉa mai nhìn hắn nói, chính cái giá trên trời này đã muốn dọa lui 1/10 khách nhân. 1.000.000 ta ra. Một nam tử trung niên cẩm hoa y phục đứng thẳng đi ra. Chờ một chút, ta ra 1.120. Một nam nhân sang trọng giàu có ngăn cản hắn, chỉ là cái bụng kia thật là mập mạp. 1.100.000. Một kẻ thân thể gầy yếu, tóc hoa râm, ta đang vuốt vuốt mấy sợi ria mép trên khóe miệng, vẻ mặt mê đắm nhìn Vân Phi Tuyết trên đài. Dưới đài tuôn ra một trận cười vang, có người không khách khí nói. Lý lão gia, người đừng nên lãng phí tiền bạc, thân thể của người còn dùng được không? Đừng nói giường còn chưa lên nổi thì đã gục xuống rồi. Lão phu ta cũng nguyện ý, các người phải chăng đang ghen tị, có bản lĩnh chi bạc ra nhiều hơn ta đi. Lý lão gia trừng mắt nhìn bọn họ, dường như còn có chút đắc ý, ai bảo hắn có bạc chứ. Mọi người thoáng cái rụt xuống như rùa, dường như không ai dám đứng ra, nơi này cũng chỉ nhận bạc không nhận người. Còn ai ra giá cao hơn không? Nếu không, vậy anh túc cô nương đêm nay sẽ hầu hạ Lý lão gia rồi. Tử Vân đảo qua mọi người. 1.000.000 hoàng kim. Từ cửa đột nhiên vang lên vài từ. Mọi người dưới đài đồng loạt kinh hô lên. 1.000.000 hoàng kim. Tất cả đều quay đầu ra ngoài cửa nhìn xem. Một người quần áo lam lũ nhìn đã không ra màu sắc nguyên thủy đang đứng ở cửa. Tóc tai trên đầu đã bẩn bết thành một đống. Bên trên còn có chút cỏ khô và lá khô. Mặt thì đầy mồ hôi và bùn đất. Hai tay đen thui gầy gò đang nắm một cây mộc côn cũ kỹ. Niên kỷ cũng phải tới quá nửa trăm năm. Tên khất cái run rẩy đi tới. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong lòng có chút run run sợ hãi. Ọe! Nhìn hắn, những nam nhân khác có chút nhịn không được ghê tởm mà muốn nôn mửa. Ở trên lầu 2, Tiêu Nam Hiên nhìn tên khất cái xuất hiện ở cửa. Khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lùng tàn nhẫn. Vân Phi Tuyết, ta xem ngươi làm sao mà bình tĩnh được. Long Phi nhìn thấy tên khất cái xuất hiện ở cửa cũng hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra nhìn hắn nói. Sư huynh, là do huynh an bài sao? Đừng quên nàng là vương phi của huynh, huynh thật sự định như vậy với nàng sao? Nàng là vương phi của ta, nhưng nàng còn là một nữ nhân, lại là nữ nhi của Vân Hạc, để cho rằng ta sẽ quan tâm đến nàng sao? Ta muốn xem dáng vẻ muốn sống không được của nàng. Tiêu Nam Hiên khóe miệng không cười, trong mắt lạnh như băng. Chỉ là nàng chưa chắc sẽ như huynh mong muốn. Long Phi lắc đầu, nhìn xuống dưới lầu, tin tưởng nàng có thể ứng phó được. Tử Vân sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đi đến, nhìn khất cái ở cửa nói. Vừa rồi ra giá 1.000.000 hoàng kim là người nói sao? Không đợi khất cái trả lời, vị công tử trẻ tuổi vừa rồi liền giành trước nói. Tử Vân, cô không phải đang nói nhảm sao? Nếu hắn có 1.000.000 hoàng kim, còn có thể để dáng vẻ đáng ghê tởm như vậy được sao? Đúng vậy, Tử Vân cô nương, mau đuổi hắn đi đi, đừng làm lỡ mất thời gian của lão phu. Có thời gian, lão phu đã sớm có mỹ nhân trong ngực rồi. Lý lão gia đứng một bên tiếp lời, còn không quên mê đắm liếc mắt với Vân Phi Tuyết một cái. Đi ra ngoài, không có việc gì đừng vào đây. Di Xuân lâu này há là nơi người có thể đến sao? Mọi người quát hắn, sau đó đều xoay người lại, không thèm để ý đến hắn nữa. Ai nói ta không có bạc? Không sai, 1 vạn lượng hoàng kim, chính là ta kêu, nơi này nhận bạc không nhận người. Bị mọi người nhạo báng, tên khất cái có chút kích động hô lớn. Ánh mắt mọi người lập tức lại tập trung trên người hắn, nhìn hắn giống như nhìn quái vật, sau đó cười vang. Hắn bị điên rồi. Tử Vân cũng rất nghiêm túc nhìn hắn nói, vậy mời ngươi lấy 1 vạn lượng hoàng kim ra đây, nếu không xin mời ngươi rời đi. Ở Thanh Lâu đã lâu, nàng biết nhìn người không thể dựa vào tướng mạo, có lẽ hắn chính là một kẻ thâm tàng bất lộ. Nàng mở cửa làm ăn buôn bán, nhận được chính là bạc, chỉ cần thật sự là bạc trắng, không quản hắn là khất cái hay là quan lại quyền quý. Vẻ mặt tên khất cái có chút đắc ý, hướng ra ngoài cửa hô to, đem hoàng kim vào. Mọi người trừng lớn ánh mắt, sợ bỏ lỡ gì đó, hắn không phải sẽ làm thật chứ. Ở cửa, hai hạ nhân khiêng một hòm lớn vào, đặt xuống đất, mở hòm ra, sau đó lui ra ngoài. Bị đám người ngăn trở tầm mắt, Vân Phi Tuyết nhìn không tới có cái gì trong rương. Chỉ nghe thấy toàn sảnh là tiếng hít vào một ngụm khí, lặng ngắt như tờ nhìn tên khất cái ngoài cửa. 1 vạn lượng hoàng kim, ngươi đếm đi, đếm cho kỹ vào. Anh túc cô nương kia đêm nay chính là của ta. Ánh mắt tên khất cái tham lam từ đống hoàng kim rơi trên người Vân Phi Tuyết, chỉ liếc mắt một cái, liền trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó, khóe miệng chảy nước miếng. Trên đài, Vân Phi Tuyết liếc nhìn tên khất cái ở cửa một cái, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lướt qua Tiêu Nam Hiên, ngón tay ở bên môi khẽ hôn một chút, làm cái động tác cực kỳ ái muội. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt kia của hắn là đang phẫn nộ. Tốt, vậy đêm nay anh túc cô nương sẽ là của ngươi. Tử Vân đếm xong hoàng kim rồi mới mở miệng nói, đêm nay thật có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt mang theo thương tiếc liếc mắt nhìn nàng một cái, phải cùng tên khất cái ở cùng một chỗ, thật sự là quá chà đạp nàng rồi. Nhưng bản thân cũng vô lực, sao có thể vì nàng làm gì được đây. Không biết là do 1 vạn lượng hoàng kim hay vẫn là sợ tên khất cái kia thân thể dơ bẩn sẽ đụng vào mình, đám người dần lùi ra tạo thành một lối đi. Tên khất cái trên 50 tuổi, mặt mũi dơ bẩn kích động lấy tay chống mọc côn chậm rãi đi từng bước tới, đi đến dưới đài, vươn cánh tay đen đuổi dơ bẩn về phía Vân Phi Tuyết, khóe miệng lộ ra hàm răng vàng ố, khiến người ta buồn nôn không chịu được. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, da thịt và khuôn mặt đều dơ bẩn không chừa một chỗ nào, cùng với ánh mắt thô tục kia, thật sự không có cách nào miễn cưỡng đưa tay mình qua. Nhưng ở trước mặt mọi người, thân phận của nàng không cho nàng được cự tuyệt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Huống chi nàng tin rằng Tiêu Nam Hiên nhất định đã chuẩn bị xong hết thảy, hơn nữa còn đang ở trên lầu lạnh lùng nhìn nàng. Nàng biết mình trốn không thoát, đấu tranh tư tưởng chậm rãi đưa tay ra. Giữa không trung, đột nhiên một bóng dáng mị hồng bay qua, một đóa hoa màu đỏ thẳng tắp rơi trên tay nàng, lụa tơ tằm mềm mại theo tay nàng lướt qua, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bay lên, đã bị một người ôm vào trong ngực, bay lên nóc nhà Di Xuân Lâu, tiếp tục ôm nàng thi triển khinh công bay đi. Vừa ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một đôi mắt xếch hẹp dài tà mị, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười như có như không, khiến nàng giật mình thất thần. Thế gian thậm chí còn một kẻ như yêu nghiệt thế này ư? Nhưng nàng dám khẳng định hắn là nam nhân, bởi vì cánh tay của nàng đặt ở trên ngực hắn, nơi đó rất bằng phẳng. Những nam nhân ở Di Xuân Lâu còn chưa kịp tỉnh lại sau khiếp sợ, nhìn thẳng lên đóa mẫu đơn đỏ tươi kiều diễm trên đài kia. Sư huynh, là cô hồn mẫu đơn quỷ mị. Trên lầu, Long Phi đột nhiên đứng dậy, thần sắc có chút lo lắng. Đuổi theo. Tiêu Nam Hiên chỉ lạnh lùng nói ra một chữ, người đã nhanh chóng bay ra ngoài, phía sau Long Phi đuổi sát theo sau. Bảo bối, nhìn đủ chưa? Nam nhân cười tà mị, môi mỏng nhẹ nhàng xẹt qua mặt nàng, dùng môi kéo mạng che mặt của nàng xuống, nhìn dung mạo tuyệt thế của nàng, trong mắt chợt lóe lên tia khiếp sợ. Vân Phi Tuyết lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hắn không khỏi tiếc hận. Vì sao ngươi không phải là nữ tử? Nếu là nữ nhân, nhất định là khuynh quốc khuynh thành, yêu mỹ chúng sinh. Bảo bối, ta cũng giống vậy, cũng là yêu mỹ chúng sinh, nhưng khác biệt duy nhất là bị ta yêu mỹ đều là nữ nhân. Ngón tay nam nhân ái muội mang theo mỹ hoặc xẹt qua mặt của nàng. Vân Phi Tuyết đột nhiên rùng mình, một loại cảnh giác nghề nghiệp. Nàng cảm giác nam nhân trước mắt rất nguy hiểm, bình tĩnh nói, ngươi bắt ta làm gì? Bảo bối sao lại nói khó nghe như vậy? Ta sao lại bắt nàng được? Ta đây là mời nàng. Nam nhân vẻ mặt rất ủy khuất nhìn nàng. Vậy ngươi mời ta làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức sửa lại câu hỏi, không muốn cùng hắn dây dưa. Loại nam nhân này cách ly càng xa càng tốt. Nam nhân đôi mắt xếch tà mị hơi hiếp lại nhìn chằm chằm vào nàng, một lúc lâu mới nói. Nàng thật sự không biết ta là ai? Không biết. Vân Phi Tuyết rất thẳng thắn lắc đầu. Nàng mới đến đây có 2 ngày thì phải, cho dù hắn có nổi danh, nàng cũng không kịp biết hắn, căn bản không biết hắn là ai. Thì ra là thế. Khóe môi nam nhân hơi cong lên, trách không được trong mắt nàng không có một tia hoảng sợ. Này, ngươi có thể nhanh lên một chút được không? Vân Phi Tuyết thúc giục, tuy rằng không biết hắn là người như thế nào, nhưng là nàng có thể khẳng định hắn không phải là người do Tiêu Nam Hiên an bài, như vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng nàng muốn thừa dịp này rời đi, rời khỏi Quỷ Vương. Bảo bối, gấp cái gì? Nàng sợ có người đuổi theo sao? Chi bằng bảo bối hãy yên tâm, phóng mắt khắp thiên hạ. Người nhìn thấy ký hiệu ta lưu lại còn có thể đuổi theo, nhất định là không muốn sống nữa. Khóe môi nam nhân cong lên đầy tự tin. Nhìn hắn chắc chắn như vậy, Vân Phi Tuyết không khỏi quay đầu nhìn lại. Một màn đêm yên tĩnh, nàng nhìn thấy 2 bóng dáng đang bay nhanh đến. Khóe môi mang theo nụ cười nói, người quá tự tin sẽ không có kết cục tốt. Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một giọng nói giống như hàng băng. Quỷ mị, buông nàng ra. Quỷ mị ôm Vân Phi Tuyết dừng bước, đứng trên một nóc nhà bên đường, khóe môi yêu nghiệt cười nói. Bảo bối, đều là do nàng, thật đúng là bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói trúng rồi, không ngờ rằng thật sự có kẻ không muốn sống đuổi theo. Ta đã nói tất cả những kẻ tự tin quá sớm đều không có kết cục tốt mà. Chẳng qua là không ngờ nhanh như vậy đã được nghiệm chứng rồi. Vân Phi Tuyết cố ý thở dài. Bảo bối khẩu khí thất vọng quá. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã yêu thương ta rồi sao? Ngón tay quỷ mị nhẹ nhàng xẹt qua môi nàng. Không đợi nàng trả lời, liền xoay người sang chỗ khác. Nhìn Tiêu Nam Hiên và Long Phi đang đứng đối diện, cười tà mị nói. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Quỷ Vương. Chỉ có điều ta không biết từ khi nào thì Quỷ Vương đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú vậy. Quỷ mị, đó là chuyện của bổn vương. Bổn vương cho tới bây giờ đối với nữ nhân đều không có hứng thú. Bổn vương chính là đối với nàng lại cảm thấy hứng thú. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng chỉ tay về phía nàng. Vân Phi Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra nàng thật sự là cao thủ. Ngay cả Quỷ Vương cũng bị nàng kinh động rồi. Quỷ mị quay đầu lại trong mắt đều là tà mị. Rốt cuộc nàng là ai? Một nữ tử thanh lâu tuyệt đối không thể kinh động được tới Quỷ Vương luôn luôn lãnh khốc vô tình. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Vậy buông ta ra. Vân Phi Tuyết thu hồi ánh mắt mênh mông nói, muốn dùng phép khích tướng. Bọn họ đều là những kẻ nguy hiểm. Nàng thật sự hy vọng Quỷ Mị và Quỷ Vương đánh nhau, nàng mới có cơ hội đào tẩu. Được lắm. Quỷ Mị đột nhiên buông tay nàng ra, sau đó ở bên tai phả ra hơi thở đầy ái muội. Bảo bối, muốn lợi dụng ta, nàng còn quá non. Hắn trước mắt còn chưa muốn cùng Quỷ Vương khó xử. Ngươi là người sẽ bị kẻ khác lợi dụng sao? Vân Phi Tuyết khiêu khích nói, hắn quả nhiên là một kẻ khôn khéo nguy hiểm. Quỷ mị, quyết định nhanh một chút, thả hay không thả người, bổn vương không có kiên nhẫn đợi. Tiêu Nam Hiên mắt lạnh nhìn hành động của bọn họ như đang tán tỉnh nhau giữa chốn không người, ánh mắt sắc bén mang theo tức giận. Bảo bối, ta đột nhiên đối với nàng có chút không muốn rời, nhưng yên tâm, sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Quỷ mị đột nhiên thấp giọng ở bên tai nàng nói xong, phi thân một cái mà đi, thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Quỷ vương, người trả lại cho ngươi. Sao thế? Vội vã đuổi theo như vậy để đưa ta về Di Xuân Lâu sao? Là tiếp 1 vạn lượng hoàng kim của ngươi, hay là nhớ thương muốn thỏa mãn sự biến thái của ngươi? Vân Phi Tuyết đứng trên mái nhà, lạnh lùng nhìn hắn châm biếm, nàng sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng là hắn cố ý đến giải cứu nàng. Thế nào? Ngươi sợ rồi à? Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên nụ cười lạnh lẽo giễu cợt. Đó là ngươi nghĩ vậy. Đi thôi. Nếu chạy không thoát, nàng đành lựa chọn thẳng nhiên đối mặt, đi bước nào tính bước ấy. Coi như ngươi thức thời. Tiêu Nam Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó phi thân một cái, liền vững vàng đáp xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn nàng khiêu khích. Vân Phi Tuyết nhìn xem từ nóc nhà xuống mặt đất ước chừng cũng phải 4-5 thước. Chết tiệt, nàng không có võ công. Nếu ở đây có sợi dây thừng, nàng có thể dễ dàng trượt xuống, nhưng bây giờ muốn nàng nhảy xuống, nàng cũng không nắm chắc. Vương Phi, ta đưa người xuống. Long Phi đi tới, vươn tay nói. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết oán hận cầm lấy tay hắn, bây giờ không phải lúc nổi chí anh hùng. Trong tín ngưỡng của nàng, an toàn và tính mạng luôn xếp đầu tiên, nếu không có những thứ này, tất cả đều trở thành dư thừa. Long Phi nhẹ nhàng vòng tay qua hông nàng, ôm nàng bay đi xuống, nhìn hắn một thân áo trắng nhẹ bay trong gió, khóe môi nàng bất giác nở ra nụ cười. Đột nhiên nhớ lại những cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên TV, so với bây giờ cũng tương tự như vậy. Vương Phi, được rồi. Long Phi đáp xuống mặt đất, liền buông nàng ra, trên mặt vẫn là nụ cười tươi như trước, kéo nàng từ trong suy nghĩ xa xôi trở về. Long Phi, đệ nhiều chuyện quá, lập tức trở về vương phủ đi. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận cùng bất mãn bắn về phía hắn, giọng điệu lạnh như băng. Long Phi chỉ khẽ cười, không để ý hắn tức giận, cũng rất nghe lời xoay người rời đi. Trước khi đi còn nhìn nàng một cái, ánh mắt như bảo nàng hãy yên tâm. Vân Phi Tuyết nghi ngờ có phải mình nhìn lầm hay không, hắn sao lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Đi, trở về Di Xuân Lâu. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Nam Hiên đột nhiên bắn về phía nàng. Đêm nay mục tiêu của hắn còn chưa đạt được, hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng như vậy. Nói xong xoay người bước đi. Đi được vài bước mới phát hiện nàng không theo kịp, còn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn. Nhanh chóng tiến lại, một tay túm lấy cầm nàng, ánh mắt sắc bén khiến người ta kinh sợ. Ngươi nghe không hiểu những gì bổn vương nói sao? Nghe hiểu. Vân Phi Tuyết bị bắt ngẩng đầu, đối diện với khí phách to lớn vô cùng. Vậy làm sao còn không đi? Trong ánh mắt hắn bừng lên mấy phần phẫn nộ, ta chỉ cần dùng thêm chút lực, có thể cắt đứt chiếc cổ mảnh mai của nàng. Ta chỉ nói là nghe hiểu, nhưng ta cũng không muốn nghe lời ngươi nói. Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, đầu gối liền tập kích vào nơi mềm mại nhất của hắn, khiến hắn buông nàng ra. Tiêu Nam Hiên lui về phía sau một bước né tránh đòn tập kích của nàng, tay rời ra khỏi cổ nàng, nhưng lại bắt được cổ tay của nàng cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nói. Vân Phi Tuyết, ngươi đang khiêu khích bổn vương sao? Ngươi cho là như vậy thì có thể bỏ chạy sao? Thoát được cũng chạy không được, ít nhất ta cũng muốn tranh thủ mới có cơ hội không phải sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, đôi môi hấp dẫn cong lên đầy châm chọc. Chỉ tiếc, ở trong tay bổn vương, Vân Phi Tuyết, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội, tốt nhất là nghe lời đi. Con ngươi Tiêu Nam Hiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thoáng cái kéo nàng vào trong ngực mình, ôm lấy thắt lưng, hướng về phía Di Xuân Lâu bay đi. Trong Di Xuân Lâu, đám người náo nhiệt đều đã tự tản ra, vào các phòng thỏa mãn ôm những nữ nhân mềm mại trong lòng. Giống như chuyện vừa rồi chỉ là một trò khôi hài, đảo mắt đã quên mất. Vân Phi Tuyết bị Tiêu Nam Hiên mạnh mẽ mang về, liền nhìn thấy trong đại sảnh to như vậy chỉ có tên khất cái kia vẫn còn đứng ở đó. Vừa nhìn thấy nàng, hai tròng mắt đần độn lộ ra ánh nhìn đáng khinh, khiến nàng phản cảm đến cực điểm. Vân Phi Tuyết, thế nào, không muốn nhìn thấy hắn nữa sao? Nhưng đừng quên hắn chính là khách của ngươi đêm nay. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên mang đầy tà ác, giọng nói cay nghiệt mang theo ý trả thù. Ta sao có thể quên, càng không thể phụ lòng ngươi đã cố ý an bài, không phải sao? Vân Phi Tuyết cười lạnh nhìn hắn, nhấn mạnh hai chữ cố ý. Vương gia, ngài đã trở lại. Tử Vân đột nhiên từ bên trong đi ra, nhìn thấy nàng, mắt đẹp mang theo khiếp sợ cùng không thể tin được, nàng còn có thể từ trong tay quỷ mị trở về bình an vô sự. Tử Vân, chuyện còn lại giao cho ngươi rồi. Ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Tiêu Nam Hiên mắt kiếm lạnh lùng quét qua tên khất cái, rồi dừng trên người Vân Phi Tuyết. Tử Vân hơi sửng sốt, sau khi hiểu được ý tứ trong lời của hắn liền nói. Vương gia xin yên tâm, Tử Vân biết nên làm như thế nào? Ừ. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đáp lại một tiếng, sải bước lên lầu 2. Tử Vân nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhẹ nhàng thở dài nói. Anh Túc cô nương, khất cái lão gia. Tử Vân đưa hai vị vào phòng. Nghe nàng nói như vậy, khất cái kích động tay nắm mộc côn càng trở nên run rẩy, nhìn chằm chằm Vân Phi Tuyết, khóe miệng cũng chảy cả nước miếng. Tử Vân cô nương, phiền ngươi giúp ta dẫn hắn đi tắm rửa trước được không? Vân Phi Tuyết thật sự không thể nhìn nổi bộ dáng của kẻ đáng buồn nôn này, cũng vì muốn kéo dài thời gian ra một chút, dù nhất thời vẫn chỉ là nhất thời, nhưng ai biết trước được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Việc này... Tử Vân hơi do dự, mặt lộ vẻ khó xử nói. Anh Túc cô nương, không phải ta không chịu, ý tứ của vương gia hẳn ngươi hiểu rõ hơn ta nhiều. Nàng thực sự cũng không rõ giữa anh Túc cô nương và vương gia có cừu hận hay va chạm gì, mà bị vương gia đối xử như thế, chỉ là nàng không dám kháng lại mệnh lệnh của hắn. Ta hiểu rồi, Tử Vân cô nương, vậy xin dẫn đường đi. Vân Phi Tuyết không yêu cầu xa vời, cũng không muốn làm khó nàng. Tử Vân nhìn nàng ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là xoay người về phía trước dẫn đường, mở cửa phòng ra nói. Anh Túc cô nương, Khất Cái lão gia, mời hai vị. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết sải bước đi vào. Tên Khất Cái phía sau ánh mắt vẫn si ngốc rơi trên thân thể nàng. Bước chân bước vào cửa cũng lảo đảo, tưởng như sắp té ngã. Tử Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Người như vậy thật sự là ủy khuất anh Túc cô nương rồi, nhưng cũng không thể làm gì được, thay bọn họ đóng cửa phòng lại. Trong phòng, Vân Phi Tuyết ngồi ở bên giường, ánh mắt cảnh giới lạnh như băng theo dõi hắn. Mỹ nhân. Khất Cái ném một côn trong tay xuống, bước chân run rẩy vươn hai tay, mê đắm hướng về phía nàng đi tới. Đứng lại. Vân Phi Tuyết lập tức đứng dậy, chỉ tay vào hắn, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Mỹ nhân, nàng đừng quên, nàng là do ta dùng 1 vạn lượng hoàng kim mua được, đêm nay nàng là của ta. Bước chân Khất Cái vẫn chưa dừng lại, lại tiến tới vài bước. Vậy ngươi quay lại mà lấy tiền của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, đứng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vân Phi Tuyết nói xong, ta đã chuẩn bị sẵn động tác phòng bị. Mỹ nhân không cần khách khí, ta chính là thích nàng không cần khách khí. Khất Cái từng bước đi đến, thay đổi thái độ, đem bàn tay đen sì sờ lên khuôn mặt nàng. Ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vân Phi Tuyết lắc mình một cái, né tránh tay hắn, ra quyền hướng đến mặt của hắn mà tập kích. Ai ngờ tên Khất Cái lại dễ dàng bắt được tay nàng, cánh tay hơi dùng lực một chút, làm thân nàng xoay một vòng, đã bị hắn giam cầm vào trong ngực, không thể nào cử động được. Bên tai truyền đến thanh âm hơi thở của hắn. Mỹ nhân, sao lại biết ta thích uống rượu phạt? Vân Phi Tuyết trăm lần không ngờ tới một tên Khất Cái lại biết võ công, chẳng lẽ đêm nay nàng khó có thể chạy trốn được. Tiêu Nam Hiên, ngươi điên rồi. Che giấu hoảng hốt, lạnh lùng nói. Buông ra. Cho dù có phải thất thân, thì người đó tuyệt đối cũng không phải là hắn. Mỹ nhân, ta đã nói rồi, đêm nay nàng là của ta. Khất Cái nghe răng cười, đầu cũng chậm chậm cúi xuống. Nhìn răng nanh của hắn toàn một màu vàng dơ bẩn, cùng với cái khuôn mặt dơ bẩn không nhìn ra nổi. Vân Phi Tuyết chán ghét xoay đầu sang bên, giận dữ hét. Không được đụng vào ta. Không còn kịp rồi. Khất Cái ôm nàng cùng nhau lăn trên giường, duỗi tay ra, rèm bên giường lập tức hạ xuống. Vẫn tránh ở gian phòng sát vách, Tiêu Nam Hiên từ lỗ nhỏ trên tường nhìn thấy được bóng người trên giường qua tấm rèm màu hồng phấn. Khóe môi vẫn cười lạnh đột nhiên thu hồi, con người đen vẫn nhìn chằm chằm cho thấy hắn giờ phút này tràn ngập thù hận, xen lẫn với tâm tình phức tạp. Vương gia! Tử Vân khẽ lên tiếng, hắn lại đột nhiên lập tức ôm lấy Tử Vân, dùng sức hôn nàng, đôi môi đầy ngang ngược, mang theo phát tiết, càng mang theo thù hận sâu đậm. Không để ý tới cảm giác của nàng, tay luồn vào trong nội y của nàng. Cảm nhận được đau đớn, đôi mi thanh tú của Tử Vân khẽ nhíu lại, nhưng không hề dễ dụa, ngược lại phối hợp theo động tác cùng hắn, tùy ý để hắn phát tiết. Xoẹt, quần áo trên người nàng lên tiếng trả lời mà rách tan, lộ ra bộ ngực tuyết trắng. Trong ánh mắt Tiêu Nam Hiên mang đầy thù hận, dục vọng càng thêm mãnh liệt. Cúi đầu hung hăng cắn lấy nụ ô mai đang vươn lên kiêu ngạo của nàng, tay không chút thương tiếc xé bỏ tiết khố của nàng, đột nhiên xoay người nàng lại, khiến hai tay nàng phải bám vào thành bàn, đi tới phía sau nàng, tay nâng chiếc eo thon nhỏ của nàng lên. Tử Vân thống khổ nhắm mắt lại, cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng kêu. Nàng biết ở phía sau, hắn tựa như một con sư tử giận dữ, cần phát tiết. Từng ấy năm tới nay nàng vẫn luôn yên lặng thừa nhận như vậy. Tiêu Nam Hiên nhắm chặt hai mắt, dưới mặt nạ bạc là dục vọng mang theo thống khổ, mãnh liệt cuồng dã tiến lên, một chút, không dừng lại chút nào, không chút lưu tình, như muốn xuyên thấu nàng. Tử Vân rốt cuộc nhịn không được, bật ra tiếng ngâm khó chịu, càng thêm kích thích hắn, khiến cho những động tác vốn đã cuồng dã càng thêm thần tốc hơn. Bên trong rèm hồng, Vân Phi Tuyết đột nhiên bị tên Khất Cái đưa lên giường, vừa định phản kháng, đã thấy hắn đưa tay đặt ở trên môi. Nàng nghi hoặc ngừng lại phản kháng, nhìn hắn chằm chằm. Có chuyện gì xảy ra thế này? Tỷ tỷ, sao người lại nhìn ta như vậy? Người ta xấu hổ đó. Một giọng nói của một cậu bé khoảng 14-15 tuổi đột nhiên từ trong miệng tên khất cái trên 50 tuổi này phát ra, tiện tay buông nàng ra. Vân Phi Tuyết sững sờ nhìn hắn. Tỷ tỷ, cậu bé, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Ngươi rốt cuộc là ai? Khất cái cười đưa tay lột đi lớp mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú với nụ cười rực rỡ như hoa nở, mang theo nét hồn nhiên trong sáng. Dịch Dung. Vân Phi Tuyết giật mình nhìn hắn. Trên TV thường gọi là thuật dịch dung, nàng hôm nay lại thật sự thấy được. Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Nam tử mắt phượng dài nhỏ, đang thích thú ngắm nghía nàng. Thân hình thanh nhã lung linh như ẩn như hiện, nhưng trong ánh mắt kia đơn thuần chỉ là thưởng thức, không phải sắc dục. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Vân Phi Tuyết giơ tay gõ nhẹ lên đầu hắn, trong lòng ảo não. Vừa rồi lại có thể bị một tiểu quỷ đùa giỡn, nàng thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nàng cũng thầm bội phục, hắn lại có thể dịch dung giống thật đến vậy, còn có khả năng bắt chước kinh người đến vậy. Tỷ tỷ giờ mới nhớ ra phải che giấu có phải đã quá muộn rồi không? Cái gì nên nhìn ta đã nhìn, không nên nhìn ta cũng nhìn thấy rồi. Nam tử bị nàng cốc vào đầu, xoa xoa cái đầu, đắc ý nhìn nàng. Tiểu tử, người lớn trong nhà ngươi không nói cho ngươi biết, tiểu hài tử không thể học cái xấu sao? Nói cho ta biết, ngươi là ai? Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, lên giọng bề trên giáo huấn hắn. Ta sao lại là tiểu hài tử được? Vậy thì tỷ tỷ người thì thế nào? Không phải cũng đến kỷ viện hay sao? Nam tử bất mãn trừng mắt nhìn lại nàng. Nàng so ra thì lớn hơn mình được bao nhiêu chứ? Đứng lên còn không cao bằng mình. Ta... Vân Phi Tuyết lập tức nghẹn lời. Đột nhiên nhớ tới lời tiểu đào nói. Mình bây giờ chỉ mới 16 tuổi. Thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ hơn hắn có một tuổi. Tỷ tỷ, người xinh đẹp như vậy, không bằng theo ta về nhà đi. Qua một năm nữa chờ ta trưởng thành ta cưới người, có được không? Trong mắt nam tử tràn đầy hưng phấn. Ngươi còn chưa trưởng thành đã bắt đầu đến kỷ viện. Vân Phi Tuyết thiếu chút nữa té xỉu, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi bị hắn đùa giỡn, làm nàng thật muốn đập đầu vào tường để chết đi. Nàng sống đến từng tuổi này, lại bị một tên tiểu tử còn chưa trưởng thành đùa bỡn. Nhưng mỗi lần ta đến kỷ viện đều không thấy nói không được phép vào. Nam tử có chút ủy khuất nhìn nàng, nhưng còn một chút hắn chưa nói, hắn lại dịch dung đi vào. Ngươi nhỏ như vậy đã đi tìm nữ nhân? Vân Phi Tuyết hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tỷ tỷ, người không thể vu oan cho người ta đi tìm nữ nhân lúc nào? Nam tử lập tức phản bác nói. Ngươi không đi tìm nữ nhân, những lời nói vừa rồi kia, làm sao ngươi biết? Vân Phi Tuyết nhớ tới từ mỹ nhân được thốt ra từ miệng hắn, thân thể không khỏi rùng mình một cái. Thật là, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết câu nói đó sao? Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy sao? Ta xem cũng đã xem rồi, làm sao mà không nói được? Nam tử liếc mắt nhìn nàng một cái, ý tứ kia là nói, ngươi thật là ngu ngốc, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao? Vân Phi Tuyết bi ai muốn ngửa mặt lên trời mà hét, nàng sống uổng phí rồi, lại bị một tên tiểu cổ nhân khinh bỉ. Tỷ tỷ có muốn thử một lần không? Ta có thể học hỏi thêm để giống hơn. Trong mắt nam tử chớp động hào quang, tới gần nàng, dường như nóng lòng muốn thử. Đàng hoàng chút, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại ở đây? Vân Phi Tuyết giả bộ tức giận, lúc này mới nhớ tới việc chính, hắn tuyệt đối không phải là người do Tiêu Nam Hiên tìm đến. Được rồi, tỷ tỷ không cần tức giận, ta nói cho người là được. Nam tử vội lấy lòng nói. Theo nam tử thuật lại, Vân Phi Tuyết mới biết được nguyên lai hắn là con trai của bang chủ cái bang Nam Cung Long, Nam Cung Vấn Thiên. Tiêu Nam Hiên bỏ một vạn lượng, thuê một tên khất cái đến Di Xuân Lâu. Tên khất cái kia trước tiên bẩm báo chuyện này với Nam Cung Long. Trùng hợp Nam Cung Long lại ra ngoài làm việc. Sự việc bị Nam Cung Vấn Thiên biết được, nhất thời khiến cho hắn hiếu kỳ, nên liền hóa trang thành một tên khất cái, theo phân phó của Tiêu Nam Hiên tới Di Xuân Lâu. Tỷ tỷ, sự tình chính là như vậy, ta không có ác ý. Nam Cung Vấn Thiên vội vàng làm sáng tỏ. Ngươi không có ác ý, vậy sao còn làm ta sợ, lôi kéo ta lên giường? Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhớ tới khuôn mặt với dáng vẻ ghê tởm kia, may mà tim nàng khỏe mạnh, bằng không sớm đã bị buồn nôn mà chết. Tỷ tỷ đúng là đồ ngốc. Trong mắt Nam Cung Vấn Thiên lộ ra một tia khinh bỉ. Tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Dám mắng ta ngốc. Vân Phi Tuyết lại giơ tay ra gõ vào đầu hắn một cái. Không biết hôm nay đây là lần thứ mấy bị hắn xem thường rồi. Nam Cung Vấn Thiên ôm đầu kêu lên, bất mãn trợn mắt nhìn nàng nói. Tỷ tỷ chẳng những ngu ngốc mà còn bạo lực. Tiểu tử, nếu không muốn chết, tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta. Vân Phi Tuyết tới gần hắn hung hăng uy hiếp. Nàng hình như đã quên, tuy hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng nàng đánh thắng được hắn sao? Cái này còn phải giải thích sao? Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết nơi này sẽ bị người ta giám sát sao? Ta làm như vậy còn không phải là muốn bảo vệ tỷ tỷ người hay sao? Chẳng lẽ người muốn đổi lại thành một người khác vào à? Tỷ tỷ đừng mơ, ta còn không muốn đâu. Nhưng hắn đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, mỗi gian phòng ở kỹ viện này hắn đều quen thuộc hơn chính nhà mình. Nghe vậy, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Tiêu Nam Hiên lại có thể biến thái độc ác như vậy, lại có thể trơ mắt nhìn nàng bị một tên khất cái xấu xa vũ nhục. Dù như thế nào, nàng cũng là vương phi của hắn, cũng may là Nam Cung Vấn Thiên dịch dung xông vào. Tỷ tỷ, người sao vậy? Không thoải mái sao? Nhìn sắc mặt nàng đột nhiên trở nên rất khó coi, Nam Cung Vấn Thiên quan tâm hỏi. Ta không sao. Vân Phi Tuyết lắc đầu, chỉ cảm thấy trên người từng đợt rét run, hàn ý là từ đáy lòng dâng lên. Tỷ tỷ, người có muốn chạy trốn khỏi nơi này không? Ta có thể giúp người, ta dẫn người quay về cái bang, đảm bảo không ai tìm được người. Nam Cung Vấn Thiên trong mắt lóe sáng, hắn thầm nghĩ chỉ muốn mang nàng rời khỏi đây, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại càng không thể sống ở Thanh Lâu. Vân Phi Tuyết trong lòng khẽ động, đây cũng là một cơ hội, nàng cứ như vậy không hiểu giải thích được mà mất tích rồi. Ai cũng không thể khẳng định là nàng bỏ trốn. Tiêu Nam Hiên kia cũng không thể vì chuyện này uy hiếp Vân Gia hoặc Tiểu Đào. Hạ quyết tâm nói. Được, chỉ là chúng ta làm sao rời đi được. Tỷ tỷ, xem này. Nam Cung Vấn Thiên nhanh tay từ trong ngực lấy ra một viên thuốc gì đó, đặt ở trong tay rồi hà hơi nóng lên. Sau đó hướng về phía mặt nàng thổi đến. Sau một lúc chuẩn bị tốt rồi nói. Tốt lắm, ta cam đoan không ai có thể nhận ra người. Đối với thuật dịch dung của hắn, Vân Phi Tuyết không có chút hoài nghi, chỉ là nhìn qua quần áo trên người có chút khó xử. Quần áo này rất khiến người ta chú ý đến, nàng không thể một thân như vậy ra ngoài. Người chờ một chút, nhìn ra tâm tư của nàng, Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nhảy xuống giường, đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ màu hồng phấn đưa cho nàng. Vân Phi Tuyết nhận lấy quần áo nghi hoặc nhìn hắn hỏi, sao ngươi biết ở đó có quần áo? Trong phòng có quần áo là chuyện bình thường. Nam Cung Vấn Thiên nói dối cũng không nháy mắt. Hắn không thể nói cho nàng biết, hắn thường xuyên nhìn lén nữ nhân ở đây thay quần áo, cho nên mới biết quần áo đặt ở đâu. Ngẫm lại cũng đúng, Vân Phi Tuyết cũng không hoài nghi, đứng dậy cởi chiếc áo ngoài mờ mờ ảo ảo ra, trực tiếp mặc bộ quần áo mà hồng phấn kia lên người, nhìn lại hoảng sợ. Hắn khi nào thì lại biến thành cái tên khất cái ghê tởm kia vậy? Nếu nàng không biết là Nam Cung Vấn Thiên, chắc chắn đã một cước đá văng hắn đi. Tỷ tỷ, ta ra ngoài trước giải quyết lũ thị vệ ở cửa đã, sau đó người hãy ra. Nam Cung Vấn Thiên hướng về phía nàng nói. Vân Phi Tuyết hơi sửng sốt, thị vệ ở cửa, lúc này mới nghĩ đến đại khái là Tiêu Nam Hiên đã sắp xếp, gật đầu nói. Được. Tỷ tỷ thật ngoan. Nam Cung Vấn Thiên nhe răng cười, lại lộ ra hàm răng vàng ố đầy dơ bẩn. Vân Phi Tuyết vô lực nhìn đầy khinh bỉ, thật là nhịn không được muốn ói ra. Xin ngươi, ngươi đừng ghê tởm như vậy có được không? Ghê tởm? Tỷ tỷ có muốn nếm thử không? Rất ngọt. Nam Cung Vấn Thiên dí sát mặt tới, cố ý liếm liếm thứ màu vàng bám trên răng. Cút sang một bên. Vân Phi Tuyết giơ chân đạp. Tỷ tỷ thật nhẫn tâm, ta ra ngoài đây. Nam Cung Vấn Thiên linh hoạt xoay người một cái thoát khỏi cú đánh lén của nàng, sau đó khôi phục lại dáng vẻ khất cái, cầm mộc côn run rẩy đi ra mở cửa. Khất cái xong việc rồi à? Thị vệ ở cửa giọng điệu rõ ràng mang theo ý không cười cùng ghen tị. Người đẹp như vậy đúng là tiện nghi cho hắn, thật sự là bị đạp hư rồi. Xong việc rồi, Nam Cung Vấn Thiên làm bộ yếu ớt. Cảm giác thế nào? Một thị vệ khác thấy giọng điệu hắn mập mờ liền hỏi. Lại đây. Nam Cung Vấn Thiên vẫy vẫy tay, hạ giọng, dáng vẻ vô cùng thần bí. Hai tên thị vệ tò mò quay đầu lại, không biết hắn muốn nói gì. vẻ mặt đều rất chờ mong. Nam Cung Vấn Thiên đúng thời điểm bọn họ lại gần, trong tay đột nhiên tung ra một đám bột phấn, sau đó hướng vào trong phòng thấp giọng hô: "Tỷ tỷ, mau ra đây." Vân Phi Tuyết thoáng cái từ trong phòng đi ra, đứng ở một bên, cũng không vội vã rời đi, dù sao bây giờ bọn chúng cũng không nhận ra nàng. Hai tên thị vệ chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, lắc đầu: "Vừa rồi làm sao vậy?" Chỉ nghe thấy bên tai Khất Cái nói: "Thật ra cũng như nhau cả, nữ nhân ư, đều cùng là một vị." "Tên Khất Cái kia, ngươi rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ, đều cùng là một vị, thế thì làm gì còn có người đến kỹ viện nữa?" Thị vệ giọng điệu chua xót nói, sau đó tay dùng sức đập vào bả vai hắn nói: "Đi đi, đừng đứng như nhũn ra ở đây nữa." Nam Cung Vấn Thiên nhe răng cười, đi ra, vụng trộm nháy mắt với nàng. Vân Phi Tuyết cười khẽ, cũng xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ. Hai thị vệ nhịn không được buồn nôn, nhìn bóng lưng run rẩy của tên Khất Cái, thở dài nói: "Ngươi nói anh Túc cô nương làm sao có thể chịu đựng được hắn chứ?" "Huynh đệ, đây không phải là chuyện của ngươi và ta, nói không chừng công phu trên giường của hắn rất cao, khiến anh Túc cô nương hầu hạ rất thoải mái." Giọng điệu tên thị vệ đầy hèn mọn đáng khinh. Nam Cung Vấn Thiên run rẩy tiêu soái đi ra, phía sau rất nhiều ánh mắt của những nam nhân ghen tị vẫn đuổi theo cho tới khi hắn ra khỏi cửa thanh lâu. Vân Phi Tuyết đã sớm rời đi vào thời điểm bọn họ chú ý hắn, lặng lẽ đi ra khỏi thanh lâu, ở bên ngoài chờ hắn. "Tỷ tỷ, ta mệt lắm." Rời đi ra khỏi thanh lâu một khoảng cách, Nam Cung Vấn Thiên bóc ra lớp mặt nạ, bất mãn thầm nói: "Ngươi mệt cái gì?" Vân Phi Tuyết không hiểu nhìn hắn. "Người ta đều hâm mộ ta, ghen tị ta, nhưng là ta ngay cả tay tỷ tỷ cũng chưa được đụng tới, ta còn không mệt sao? Tỷ tỷ hay là cho ta thân mật một chút đi." Nam Cung Thiên ánh mắt hiện lên tia bẩn cợt, ủy khuất mười phần nhìn nàng. "Mệt cái gì? Là ai nói nữ nhân đều là cùng một vị?" Vân Phi Tuyết trừng mắt nói, nguyên lai tiểu tử này có suy nghĩ như vậy. "Cũng không biết, người ta chỉ nói là như vậy thôi, nếu không người ta biết trả lời như thế nào, huống chi ta không biết tỷ tỷ có vị gì." Nam Cung Thiên ánh mắt lóe sáng, tự hồ muốn nếm thử. "Tiểu tử, không biết thì cũng không nên biết." Vân Phi Tuyết tức giận đáp, trong lòng lại tính toán nên đi thế nào đây. "Tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì?" Nhìn ra nàng một bộ không thèm để ý, bộ dáng có tâm sự, Nam Cung Thiên kỳ quái hỏi. "Ta hiện tại nên tính xem phải đi đâu đây?" Nàng trả lời chi tiết, nơi này đối với nàng không quen thuộc. "Tỷ tỷ tính toán cái gì? Đương nhiên là theo ta về nhà rồi." Nam Cung Vấn Thiên bộ dạng đương nhiên nói, hắn chỉ có thể đem tỷ tỷ về nhà mới có thể trốn được. "Ta sẽ không cùng ngươi về nhà." Vân Phi Tuyết lắc đầu, khẳng định nói, nếu ông trời cho nàng làm người của hai thế giới, như vậy nàng thầm nghĩ phải bình tĩnh cuộc sống, rời xa thị phi. "Vì cái gì?" "Nói ngươi cũng không hiểu được. Tiểu tử, tìm cho tỷ tỷ một chỗ trú chân đi." Vân Phi Tuyết vẫn chưa giải thích, trực tiếp phân phó đến, hiện tại chỉ dựa vào hắn thôi. Nam Cung Thiên nhìn chằm chằm nàng, nhìn vẻ mặt kiên quyết, chỉ có thỏa hiệp nói, "Được rồi, tỷ tỷ theo ta đi." Tuy rằng hắn rất muốn cho nàng cùng chính mình về nhà, nhưng hắn càng tôn trọng quyết định của nàng, không nghĩ miễn cưỡng. Di Xuân Lâu, thị vệ ở cửa thấy Tiêu Nam Hiên đi tới, vội vàng hành lễ nói, "Vương gia." "Người đâu?" Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói, "Hồi vương gia, Khất Cái đã rời đi không lâu, anh Túc cô nương còn ở bên trong." Thị vệ vội vàng nói. Tiêu Nam Hiên đẩy cửa ra đi vào, tay xốc lên màn phấn hồng, chỉ thấy bên trong không có một bóng người. Quần áo sa mỏng trong suốt bị vứt tùy ý ở bên giường, tựa hồ đang khóc vì bị chủ nhân vứt bỏ. Ánh mắt của hắn lập tức biến thành lạnh như băng. Chết tiệt, nàng tự nhiên dám trốn, giận dữ gầm lên. "Tới đây cho ta." "Vương gia, có gì phân phó?" Thị vệ vội vàng đi vào, không biết vương gia vì sao tức giận. "Tự mình xem đi." Tiêu Nam Hiên phẫn nộ xé bỏ cái màn. Thị vệ phát hiện trên giường không có một bóng người, ở chung quanh nhìn xem, đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn nhau, trên đầu toát mồ hôi lạnh. "Anh Túc cô nương đâu?" Vội vàng cùng nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Vương gia tha mạng, ti chức không thấy anh Túc cô nương rời đi." "Làm sao vậy?" Tử Vân vừa lúc vào đến, nhìn hắn hai tròng mắt lạnh như băng, lại nhìn xem thị vệ đang quỳ ở dưới đất, đột nhiên phát hiện anh Túc cô nương không thấy rồi, lập tức hiểu được vương gia tức giận cái gì. Chẳng lẽ nàng đào tẩu? Nhưng nàng làm thế nào mà không kinh động thị vệ đào thoát được? Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo lửa giận hừng hực, khóe môi gợi lên một chút tàn nhẫn. Vân Phi Tuyết, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được sao? Bổn vương sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn chủ động trở về hồi phủ. Ném ra những lời này, liền quay người rời đi. Thị vệ quỳ trên mặt đất nửa ngày chưa phản ứng lại. Hồi phủ, vương gia không xử phạt bọn họ rồi sao? Như vậy bỏ qua cho bọn họ rồi, còn không mau đuổi kịp, chờ vương gia xử phạt sao? Tử Vân một bên nhắc nhở. Cảm ơn Tử Vân cô nương. Bọn họ như thế này giống như trong mộng tỉnh lại, một bộ dạng tìm được đường sống trong chỗ chết, đuổi theo vương gia. Nam Cung Vấn Thiên mang theo Vân Phi Tuyết đi đến một cái phòng nhỏ thật bình thường, đẩy cửa vào nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể ở trong này, không cần lo lắng, ăn gì nơi này đều có. Đây là chỗ ở của bằng hữu ta, hắn hiện tại ra ngoài rồi, không có ở đây. Vân Phi Tuyết đánh giá phòng, tuy rằng phòng thật cũ nát, nhưng trong phòng coi như sạch sẽ. Hé ra tấm ván gỗ không lớn lắm trên giường, phủ một tầng chăn bông. Trên bàn có một ấm trà cùng vài cái chén. Nàng thực vừa lòng, gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ thích là tốt rồi, ta đang sợ hãi nơi này đơn giản, tỷ sẽ ghét bỏ. Nam Cung Vấn Thiên thở phào, tỷ tỷ quả không giống với nữ tử bình thường. Như thế nào mà không thích, nơi này tốt lắm, mệt nhọc lại có nơi ngủ, đói bụng có ăn, khát thì có uống, cần cái gì đều có rồi. Vân Phi Tuyết cười cười, so với nàng trước kia thời điểm huấn luyện, nơi này tốt hơn nhiều. Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Vân Phi Tuyết bị hắn nhìn cho mất tự nhiên, trừng mắt nhìn hắn nói. Tỷ rất đặc biệt, rất hấp dẫn người khác. Ta quyết định rồi, về sau ta liền yêu tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên hạ quyết tâm nói. Vân Phi Tuyết cười ra tiếng, gõ lên đầu hắn. Tiểu tử, ngươi biết cái gì là yêu, mau về nhà đi, không là cha mẹ ngươi sẽ lo lắng. Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt lại ảm đạm xuống. Làm sao vậy? Vân Phi Tuyết sửng sốt, giọng điệu mềm nhẹ, nàng nói sai cái gì rồi sao? Không có gì tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt lại ảm đạm xuống. Làm sao vậy, tiểu tử? Vân Phi Tuyết sửng sốt, giọng điệu mềm nhẹ, nàng nói sai cái gì rồi sao? Không có gì, tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên lập tức che giấu đi, hắn cần phải trở về. Tỷ tỷ, ta đi trước đây, ngày mai ta lại đến. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi, mỗi người đều có một bí mật không muốn cho người khác biết. Tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Nam Cung Vấn Thiên có chút lưu luyến, đột nhiên cúi đầu bên môi nàng, hôn trộm một cái, sau đó chạy trốn ra ngoài cửa, cợt nhã nói. Tỷ tỷ, người có vị ngọt. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Vân Phi Tuyết lúc này mới phản ứng lại, mặt nổi lên một chút hồng, cái tên đầu sỏ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cư nhiên lại bị một tên tiểu tử đùa giỡn, không thể phát mặt đến thế kỷ 21 rồi. Nằm ở trên giường, Vân Phi Tuyết lần đầu tiên tâm tình thật bình tĩnh, không nghĩ tới nàng sẽ chết mà sống lại. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quỷ vương Tiêu Nam Hiên lãnh khốc biến thái, vừa mới mở mắt đã bị hắn đoạt đi sự trong sạch. Còn có cái tên quản gia Long Phi tao nhã kia, tên yêu nghiệt quỷ mị kia, còn có tiểu tử khả ái đáng yêu nhưng lại có thuật dịch dung cao siêu, Nam Cung Vấn Thiên. Một đám người đều là không phải những nhân vật đơn giản, đều bí ẩn như nhau. Nghiêng người sang bên, quên đi, không nghĩ tới nữa. Nàng nên ngẫm xem lúc này rời đi xa một chút, có lẽ đến một nơi yên bình để bắt đầu cuộc sống. Tiêu Nam Hiên vẻ mặt âm trầm trở lại vương phủ, đi vào thư phòng. Sư huynh, huynh đã trở lại. Long Phi tiến vào, nhìn sắc mặt hắn khó coi, trong lòng đã đoán được vài phần. Nàng chạy trốn rồi. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói. Để biết rồi. Long Phi chỉ thản nhiên gật gật đầu, cũng không cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn. Nàng luôn làm cho hắn không tưởng tượng nổi. Nàng cho là nàng trốn được sao? Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên chút lãnh khốc. Huynh muốn làm thế nào? Long Phi chỉ thuận miệng hỏi, cũng không ngăn cản, hắn biết sư huynh đã muốn làm chuyện gì, hắn ngăn cũng không được. Đương nhiên là lợi dụng nhược điểm của nàng, khiến nàng tự mình ngoan ngoãn trở về. Chuyện gì không nắm chắc, hắn sẽ không làm. Nàng nhất định sẽ trở về. Long Phi biết nàng sẽ không thể không để ý đến sống chết của Tiểu Đào. Sáng ngày mai, để đem bố cáo dán ra ngoài. Ta hy vọng ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Tiêu Nam Hiên phân phó nói, con ngươi lạnh như băng bắn ra những tia âm trầm. Đệ biết rồi, đệ xuống trước. Long Phi đáp một tiếng, lui ra ngoài. Đối với sự phân phó của sư huynh, hắn cho tới bây giờ đều không cãi lời, chỉ yên lặng vâng theo. Vân Phi Tuyết thoải mái ngủ một giấc, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt phóng to cực đại, lập tức nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi muốn hù chết ta? Tỷ tỷ làm thương tổn lòng tự tôn của người ta, khuôn mặt người ta chỉ biết mê chết người, làm sao có thể hù chết người được? Nam Cung Vấn Thiên bất mãn đứng lên. Tiểu tử kia, ngươi đã mê chết mấy người rồi? Vân Phi Tuyết đứng dậy xuống giường, sửa sang lại y phục. Vốn nàng cũng không cởi quần áo. Người ta chỉ muốn mê chết tỷ tỷ thôi. Nam Cung Vấn Thiên vừa cười đùa vừa đi tới. Tránh xa ra một chút, ta đi xem có điểm tâm ăn không. Không muốn còn cho bị ngươi mê chết, đã bị chết vì đói rồi. Vân Phi Tuyết giờ chỉ muốn lấp đầy bụng đã. Tỷ tỷ không cần tìm, người ta đến sớm như vậy chính là tới đưa sớm cho người một chút. Nhanh ăn đi. Nam Cung Vấn Thiên giống như làm ảo thuật, đột nhiên lấy một cái túi giấy ra đưa cho nàng. Vân Phi Tuyết tiếp nhận, vừa nhìn là bánh bao nóng hổi, cảm động bởi sự quan tâm của hắn. Cảm ơn ngươi, tiểu tử. Nói xong cũng đưa cho hắn một cái. Nam Cung Vấn Thiên nhận lấy bánh bao trong tay nàng. Tuy hắn đã ăn rồi, nhưng nhìn nàng ăn ngon như vậy, trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua, cũng cùng nàng chậm rãi ăn. Loại cảm giác này thật ấm áp. Ăn xong điểm tâm, Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua nàng trốn đi như vậy, Tiêu Nam Hiên chẳng lẽ không truy tìm nàng sao? Nhìn hắn hỏi, tiểu tử, bên ngoài có chuyện gì không? Chuyện gì? Nam Cung Vấn Thiên sửng sốt, không biết nàng muốn hỏi chuyện gì. Không có gì sao? Chẳng qua nhàm chán, muốn xem có chuyện gì mới lạ hay không? Vân Phi Tuyết thuận miệng nói, vì sao đột nhiên trong lòng nàng có chút bất an, giống như đã phát sinh chuyện nào đó. Nhàm chán, vậy không bằng ta đưa tỷ tỷ ra ngoài vui chơi một chút. Nam Cung Vấn Thiên đề nghị nói. Được, nàng cũng muốn ra ngoài tìm hiểu một chút. Nếu như không có chuyện gì, nàng cũng yên lòng. Nam Cung Vấn Thiên khôi phục lại dung nhan ôn hòa trước mặt cùng nàng đi trên phố xá phồn hoa. Tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng mời chào của chủ quán. Đám người náo nhiệt không có chút gì không bình thường. Vân Phi Tuyết thoáng thả lỏng, xem ra Tiêu Nam Hiên cũng không tìm mình. Nam Cung Vấn Thiên không chút kiên nể lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, cùng nàng sóng vai đi lại. Vân Phi Tuyết chỉ cười cười, tùy ý hắn nắm. Trong lòng nàng hắn giống như một tiểu đệ đệ thích làm nũng. Mất quả ghim sau đây, mất quả ghim sau đây. Một lão nhân khi một người rơm cắm đầy những sâu mất quả đi tới. Vân Phi Tuyết nhìn những sâu mất quả mê người kia. Đây là thứ nàng thích ăn nhất. Nàng thích loại hương vị chua chua ngọt ngọt này. Vừa định gọi lão lại, mới nhớ tới, chính mình căn bản không có bạc, đành phải tiếp tục đi về phía trước. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên buông tay nàng ra, không để nàng trả lời, bỏ chạy mất. Vân Phi Tuyết nhìn hắn biến mất trong đám người, đành phải đứng tại chỗ chờ hắn. Cũng chỉ thấy hắn cầm mấy xô kẹo đường hồ lô chạy tới. Tỷ tỷ, cho người. Nam Cung Vấn Thiên đưa vào tay nàng một xô mứt quả, mình cũng cắn một xô, vẫn như cũ nắm tay nàng. Cảm ơn. Hắn thực sự rất chu đáo. Đột nhiên phát hiện phía trước có rất nhiều người vây quanh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mọi người bàn luận. Ngươi nói xem một tiểu nha hoàn mà dám trộm đồ vật quý giá như vậy sao? Cái này ta cũng không biết, trên cáo thị không phải đã nói rồi sao? Nha hoàn có đồng bọn, kẻ đó đã mang Dạ Minh Châu bỏ trốn rồi. Cũng đúng, nhưng quỷ vương lần này hình như muốn khai ân, chỉ nói là trước khi mặt trời xuống núi mang Dạ Minh Châu trở về, sẽ tạm tha cho tiểu nha hoàn kia. Vừa nghe đến quỷ vương, trái tim của Vân Phi Tuyết chợt trở nên hồi hộp, dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Ai mà biết được, kỳ trân dị bảo ở vương phủ nhiều vô số kể, một viên Dạ Minh Châu căn bản sao làm quỷ vương để ý, chẳng qua là muốn khiển trách hạ nhân chút thôi. Nói thật, Nha hoàn tiểu đầu kia lá gan cũng lớn thật, lại dám trong vương phủ trộm đồ, đúng là bội phục, khiến người khác không ngờ được. Tiểu đào. Vân Phi Tuyết hơi buông tay Nam Cung Vấn Thiên ra, chạy vào trong đám người, liền thấy trên tường có dán bố cáo, trên đó viết: tỳ nữ tiểu đào của Hiên Vương phủ cấu kết với đồng bọn trộm Dạ Minh Châu trong vương phủ, tiểu đào thất thủ bị bắt lại, hạn cho đồng bọn trước khi mặt trời xuống núi phải đem Dạ Minh Châu hồi phủ, sẽ được hưởng lượng khoan hồng, nếu không giết không tha. Vân Phi Tuyết cả người rét run, sắc mặt khó coi. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật đúng là hèn hạ, lấy tiểu đào ra để uy hiếp nàng tự động trở về vương phủ. Nàng tuyệt đối tin tưởng với tính cách tàn nhẫn lãnh khốc của hắn, nếu nàng không xuất hiện, hắn nhất định không chút do dự giết chết tiểu đào, chỉ sợ mắt cũng không thèm chớp. Tỷ tỷ, người sao vậy? Nam Cung Vấn Thiên chen vào trong đám người, nhìn sắc mặt đột biến, đang xem bố cáo, kéo nàng đến một góc tường không ai để ý, lo lắng hỏi: tỷ tỷ, chẳng lẽ là người trộm Dạ Minh Châu ở vương phủ? Phải. Vân Phi Tuyết gật đầu. Nếu nói nàng là vương phi của Quỷ Vương, chỉ sợ càng làm hắn chấn động. Tỷ tỷ đang lo lắng cho người tên tiểu đào kia sao? Nam Cung Vấn Thiên hai tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng. Mặc kệ thế nào ta cũng không thể bỏ lại nàng. Nếu tiểu đào vì nàng mà phải chết, nàng sẽ mang tội suốt đời. Nàng cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tỷ tỷ không cần sợ, ta giúp người, ta đi vào vương phủ cứu người tên tiểu đào kia ra. Tuy hắn không nắm chắc, nhưng vì tỷ tỷ, hắn nguyện ý đi liều mạng. Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi không cần đi, ta sẽ mang Dạ Minh Châu trở về cứu nàng. Vân Phi Tuyết lắc đầu, nàng không muốn hắn dính vào, càng không muốn hắn vì mình mà bị thương tổn gì. Không được, tỷ tỷ không thể trở về, ta sẽ không để người khác thương tổn người. Sắc mặt Nam Cung Vấn Thiên chưa từng nghiêm túc như vậy, cái ý muốn bảo hộ mãnh liệt này làm nàng nhịn không được, mắt trở nên ướt át. Tiểu tử, tỷ tỷ thật may mắn khi quen biết ngươi, tự mình bảo trọng, không cần lo lắng cho tỷ tỷ. Vân Phi Tuyết kiển mũi chân hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó nói: yên tâm, hắn sẽ không làm hại ta. Tỷ tỷ phải về rồi, tạm biệt. Nàng muốn nhanh chóng trở lại vương phủ, xem tiểu đào có sao không. Nam Cung Vấn Thiên giữ chặt nàng nói: tỷ tỷ là đang an ủi ta, hắn vì cái gì sẽ không thương tổn người chứ? Tỷ tỷ nhất định đang lừa hắn, Quỷ Vương hắn đã sớm nghe qua, hắn không thể để tỷ tỷ gặp chuyện không may, hắn phải bảo vệ nàng. Bởi vì ta là vương phi của hắn. Vân Phi Tuyết quay đầu cười nhạt, rút tay về, nhẹ nhàng nói một tiếng: bảo trọng. Lấy tay kéo chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve xuống, khôi phục lại dung mạo của chính mình, hướng vương phủ đi tới. Phía sau, Nam Cung Vấn Thiên đứng ngay như gà gỗ ở nơi đó, nhìn bóng lưng kia ngày càng nhỏ dần. Đầu óc đều là câu nói kia của nàng: bởi vì ta là vương phi của hắn. Tỷ tỷ là vương phi của hắn sao? Đứng ở cửa vương phủ, Vân Phi Tuyết nhìn lên ba chữ to ở tấm biển trên cửa: Hiên Vương Phủ. Nàng lại trở lại, cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào. Thị vệ như đã nhận được mệnh lệnh từ trước, không ngăn cản. Nàng một đường thông suốt đi thẳng tới đại sảnh của vương phủ, liền thấy Tiêu Nam Hiên ngồi ở trên ghế, trong tay cầm chén trà. Nhìn thấy bóng dáng của nàng, khóe môi lộ ra một tia châm chọc: tiểu thư. Tiểu đào tay chân bị trói đang quỳ gối ở một bên, nhìn thấy nàng vui mừng kêu lên. Nàng chỉ biết tiểu thư sẽ không vứt bỏ nàng không để ý. Tiểu đào. Nhìn thấy tiểu đào vẫn ổn, trên người không có vết thương, Vân Phi Tuyết lúc này mới yên tâm, nhanh tay cởi bỏ dây thần trên người nàng, kéo nàng dậy: chúng ta trở về phòng. Căn bản không liếc nhìn hắn lấy một cái. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hắn phẫn nộ quát to: đứng lại. Vừa bước ra ngưỡng cửa, cước bộ liền ngừng lại. Vân Phi Tuyết xoay người nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khinh thường: vương gia lại muốn làm gì? Làm gì? Tiêu Nam Hiên từ trên chỗ chủ vị đi xuống, đến bên nàng, đưa tay túm lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, ánh mắt sắc bén khiến người khác kinh sợ. Nàng lẽ nào không nên giải thích một chút sao? Giải thích? Vương gia bảo ta giải thích cái gì? Vân Phi Tuyết mắt lạnh như băng, đưa tay đẩy tay hắn ra. Ta chỉ biết, sau một đêm xuân với tên khất cái kia, ta liền ngủ mê đi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ đêm xuân. Sau đó rồi sao? Tiêu Nam Hiên nhếch khóe môi, hình như có chút hứng thú. Sau đó ta liền phát hiện mình tỉnh lại trong một căn phòng cũ nát. Ra khỏi phòng, nhìn thấy bố cáo của vương gia, sau đó ta liền đứng ở nơi này. Vân Phi Tuyết nói qua loa vài câu, nàng đương nhiên sẽ không cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên phát ra một trận cười to, châm chọc nói: "Theo dệt không tệ, nhưng bổn vương không thèm để ý. Cái bổn vương để ý chính là kết quả. Kết quả chính là nàng đã ngoan ngoãn trở lại. Ta đương nhiên phải trở về, vương phủ có ăn có uống, huống chi ta còn là vương phi, thân phận cao quý cỡ nào, bao nhiêu người muốn cầu cũng không cầu được, ta sao có thể không trở lại được." Vân Phi Tuyết khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, chỉ là nụ cười tươi kia có bao nhiêu châm chọc thì có bấy nhiêu châm chọc. "Tên khất cái kia có phải rất khó quên không?" Tiêu Nam Hiên đột nhiên tới gần nàng, trong mắt mang theo đắc ý và giễu cợt. "Cũng rất khó quên." Nhớ tới Nam Cung Vấn Thiên, Vân Phi Tuyết khẽ cười, thu hoạch lớn nhất của nàng có lẽ là quen biết được hắn. Nhìn nàng tươi cười, Tiêu Nam Hiên không hiểu sao lại nổi lên tức giận, tà ác nói: "Ngươi như vậy là đang hoài niệm lại biểu hiện trên giường của hắn sao?" "Đúng thì thế nào, ít nhất công phu trên giường của hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Vân Phi Tuyết khiêu khích nhìn hắn. "Phải không?" Trong mắt Tiêu Nam Hiên không bừng lên lửa giận như dự đoán, ngược lại hiện lên thân hình tuyệt vời mê người của nàng lúc ở Di Xuân Lâu, làm xúc động không biết bao nhiêu nam nhân, đột nhiên ôm lấy nàng. "Vậy bổn vương phải cho nàng hiểu thêm một chút." Bị hắn ôm trở lại phòng, Vân Phi Tuyết cũng không dễ dụa, đã biết phản kháng không có tác dụng gì, vậy nàng cần gì phải phản kháng. Tiêu Nam Hiên thấy rất kỳ quái nàng lại phối hợp, đưa tay xé quần áo của nàng, đẩy nàng xuống giường, sau đó cởi bỏ quần áo của chính mình. Đã thấy nàng nằm ở trên giường, thân thể trần trụi, nghiêng người nằm ở trên giường, lấy tay chống đầu, dùng một tư thế cực kỳ hấp dẫn nằm ở trên giường, liếc mắt đưa tình, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm đôi môi hồng nhuận của mình, lấy ngón tay ngoắc ngoắc, gọi hắn tới gần. Nhìn những động tác mị hoặc của nàng, Tiêu Nam Hiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, xông thẳng lên đầu, hạ thân trong nháy mắt ngẩng cao ngạo nghễ. "Mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi sao?" Vân Phi Tuyết khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, nam nhân quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. "Vậy xem ai mới không chịu nổi." Tiêu Nam Hiên nghiêng người một cái nằm xuống giường, nơi đáng tự hào đang chỉ thẳng vào chỗ mẫn cảm của nàng, chậm rãi ma sát, miệng cắn lên vành tai, tay chậm rãi đụng chạm lấy ngực của nàng. Dòng điện cùng khoái cảm đánh sâu vào dây thần kinh mẫn cảm của nàng. Nàng không chút nào kiên kỵ lớn tiếng kêu lên, thân thể vặn vẹo phối hợp cùng hắn. Chịu không nổi nữ nhân dưới thân uốn éo như rắn nước dụ hoặc, Tiêu Nam Hiên ra sức thẳng tiến vào thân thể của nàng. Trong cơ thể nàng ra sức châm chọc, nữ nhân này lại khiến hắn điên cuồng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Nam Hiên tựa vào bên giường, nhìn chằm chằm nàng bên cạnh đang hơi thở dốc. Con ngươi đen thâm thúy khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Vân Phi Tuyết nghiêng người liếc mắt nhìn hắn nói: "Nhìn ta như vậy, không phải là đã yêu ta rồi chứ?" "Yêu ngươi? Vân Phi Tuyết, ngươi không phải đã đánh giá quá cao mình rồi chứ?" Tiêu Nam Hiên giống như nghe được chuyện cười, sau đó ánh mắt biến lạnh như băng. "Bổn vương sẽ không yêu bất cứ một nữ nhân nào." "Tốt nhất là như thế, bị một ma quỷ yêu cũng không phải là chuyện hạnh phúc gì." Vân Phi Tuyết di chuyển thân thể, cho mình thoải mái một chút. Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên đưa tay nâng đầu nàng lên, để nàng đối diện với mình, tà ác nói: "Không phải ngươi đã yêu bổn vương rồi chứ? Yêu cái cảm giác bổn vương đã mang lại cho ngươi." "Yêu, ta đương nhiên yêu." Vân Phi Tuyết đối mặt với hắn, đột nhiên cười một tiếng, trả lời thật rõ ràng. Tiêu Nam Hiên sửng sốt, nàng có thể nói đơn giản rõ ràng như vậy sao? Vân Phi Tuyết yêu mị cười nói: "Là nam nhân ta đều yêu." Tiêu Nam Hiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. "Bổn vương có chút thưởng thức ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi là nữ nhân." Tiêu Nam Hiên đột nhiên phát ra một trận cười lớn, vuốt ve mặt nàng, tay hạ dần xuống dùng sức nhéo người nàng, túm lấy tay nàng bóp mạnh, như là phát tiết những oán hận trong lòng hắn. "Là nữ nhân bổn vương đều hận." Vân Phi Tuyết nhìn ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu như khát máu, trên mặt lộ ra thống khổ cùng hận ý sâu sắc. Tay bị hắn bóp chặt rất đau, nhưng nàng chịu đựng không kêu ra tiếng. Đây là lần thứ hai nàng nhìn hai tròng mắt hắn biến đỏ. Trong lòng đang suy đoán, có chuyện gì đã từng xảy ra, khiến cho hắn thù hận nữ nhân như thế. Hắn lại đột nhiên buông nàng ra, bắt lấy hai chân nàng, lập tức bay về phía thân thể hắn, từ phía sau tựa như báo thù, hung hăng va chạm nàng. Không biết hắn làm bao lâu, làm bao nhiêu lần, khiến Vân Phi Tuyết lần thứ hai tỉnh lại sau cơn kích tình, bên giường đã không còn bóng người. Tiểu thư, người thế nào rồi? Tiểu Đào đẩy cửa ra đi vào, mắt ngập nước, buổi chiều trong phòng phát ra âm thanh, làm nàng lo lắng không thôi, chỉ sợ tiểu thư sẽ bị quỷ vương hành hạ đến chết. Tiểu Đào, ta không sao. Vân Phi Tuyết vội vàng an ủi nàng. Tiểu thư, người có đói bụng không? Em đi lấy ít đồ cho người ăn. Tiểu Đào nhìn một mảnh hỗn độn trên giường, đau lòng hỏi. Ừ, ta cũng hơi đói. Vân Phi Tuyết gật đầu, từ sáng tới giờ nàng mới ăn có hai cái bánh bao, một ngày chưa ăn hộp cơm nào, lại còn đại chiến đến trưa, đã đói đến mức bụng và lưng dính vào nhau rồi. Tiểu thư, người chờ chút, em đi lấy đồ ăn cho người. Tiểu Đào nói xong bỏ chạy ra ngoài. Lúc này Vân Phi Tuyết mới nhớ ra, tên Tiêu Nam Hiên kia đã từng phân phó, đồ ăn của nàng phải do chính nàng tự lo liệu. Tiểu Đào đi đâu lấy đây? Chịu đựng đau nhức, đứng dậy mặc quần áo, vừa muốn ra ngoài, Tiểu Đào đã trở lại. Tiểu thư, nhỏ giọng kêu một tiếng, vẻ mặt ái náy, nàng thật vô dụng, một chút đồ ăn cũng không thể mang về. Tiểu Đào, không sao, ta tự mình đi làm. Vân Phi Tuyết đứng dậy, chân nhơ nhũn ra, suýt nữa ngã sắp xuống đất. Tiểu thư, Tiểu Đào thét lên kinh hãi, vội vàng đỡ lấy nàng. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Vân Phi Tuyết cười cười, đây đại khái chính là hậu quả của việc đam mê quá độ. Tiểu Đào đỡ nàng từ từ đi về phía phòng bếp. Lúc đi qua hoa viên, liền thấy Long Phi một thân áo trắng từ trước mặt đi tới. Vân Phi, người đi đâu vậy? Thấy nàng đứng như sắp nhũn ra, đương nhiên cũng biết nàng cùng Vương gia cả buổi chiều đã làm cái gì. Đừng gọi ta là Vân Phi, ta ngay cả một nha hoàn cũng không bằng. Ta đói bụng, muốn đi làm đồ ăn. Vân Phi Tuyết chặn hỏng hắn, tức giận nói, có loại Vương Phi như nàng sao? Vậy ta phải xưng hô với người là gì? Long Phi cười khẽ, trên mặt hắn không có chút ngượng ngùng nào, ngược lại có chút quan tâm đến vấn đề xưng hô này. Tùy ngươi, chỉ cần không phải là cái từ Vương Phi buồn nôn kia là được. Nàng không rảnh đi quan tâm mấy cái đó, giờ chỉ thấy trước mắt xây xẩm toàn sao. Vậy ta sẽ gọi là Phi Tuyết. Long Phi nói xong, liền phân phó Tiểu Đào nói, ngươi đưa tiểu thư nhà ngươi về phòng, ta sẽ đưa bữa tối vào. Cảm ơn ngươi, Long Phi. Vân Phi Tuyết cảm kích cười, đầu hơi choáng, dưới chân mất thăng bằng, thân hình mềm nhũn như sắp té xuống. Phi Tuyết! Long Phi vội vàng đỡ được, ôm lấy nàng. Ta đói. Vân Phi Tuyết tựa vào trên người hắn, nàng ngất đi. Tiểu Đào, căn dặn phòng bếp đưa bữa tối lại đây, nói là do ta phân phó. Long Phi nói với Tiểu Đào xong, ôm lấy Phi Tuyết đi vào trong phòng. Long Phi nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường. Một nha hoàn cũng theo Tiểu Đào đi vào. Đặt ở đây, ra ngoài đi. Long Phi căn dặn nha hoàn kia. Vâng, Long quản gia. Tiểu nha hoàn vừa thấy quản gia thật sự ở đây, yên tâm đặt bữa tối trong tay lui ra ngoài. Tiểu Đào cũng thực thức thời lui ra. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập trong phòng, Vân Phi Tuyết vừa muốn đứng dậy đã bị Long Phi ngăn cản. Ngươi cứ nằm trước, giờ đứng lên sẽ bị ván đầu. Ta giúp ngươi uống canh trước. Nói xong, múc một muỗng canh, đặt ở bên môi thổi nguội, sau đó đưa đến miệng nàng. Nhìn vẻ mặt của hắn rất chuyên tâm và chăm chú, Vân Phi Tuyết đột nhiên cười nói, ngươi về sau nhất định sẽ là một tướng công tốt, nữ nhân gả cho ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Long Phi hơi dừng tâm một chút, trong mắt chợt lóe lên tia bi thương, chỉ cười nhạt, không nói gì. Mà bọn họ cũng không hề chú ý tới bóng dáng đứng lặng ngoài cửa kia. Tiêu Nam Hiên nhìn Long Phi cho nàng ăn canh từng miếng một, đưa mắt nhìn thật lâu, đột nhiên xoay người rời đi, không quấy rầy bọn họ. Uống canh xong, Vân Phi Tuyết cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, rồi vừa ngồi trên bàn ăn bữa tối. Long Phi ngồi đối diện chỉ dịu dàng nhìn nàng chăm chú. Cuối cùng ăn no xong, Vân Phi Tuyết thoải mái duỗi lưng, đột nhiên nhớ tới chuyện ở Thanh Lâu, nhìn hắn hỏi, cái tên quỷ mị kia làm gì vậy? Sao đột nhiên lại bắt cóc ta? Phi Tuyết, ngươi đúng là may mắn tránh được một kiếp. Tránh được một kiếp? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Quỷ mị này, người giang hồ gọi hắn là quỷ hồn mẫu đơn,

không dám nói một câu. Mang ta đi, đừng quên, cho dù ta không được sủng ái, ta vẫn còn là Vương Phi. Vương Phi Tuyết ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm các nàng uy hiếp. Hai nha hoàn nghe nàng nói như vậy, lấy tay run run chỉ vào một căn phòng cách đó không xa. Vân Phi Tuyết không hề để ý tới các nàng nữa, bước nhanh chạy tới, đá văng cửa phòng. Liền thấy trong viện, rất nhiều nữ tử đang giặt quần áo. Trong đó Tiểu Đào đang ở đó ra sức chào quần áo. Quần áo đặt ở bên trái nàng giống như núi nhỏ. Chỉ sợ trời có tối, nàng đều giặt không xong. Bên cạnh một lão bà khoảng 50 tuổi đang ngồi ở nơi đó cắn hạt dưa, nhìn các nàng thật nhàn nhã. Từng bước tiến lên túm lấy nàng. Đứng lên, trở về. Tiểu thư. Tiểu Đào cả kinh, tiểu thư như thế nào sẽ tới nơi này chứ? Tiểu Đào, nhớ kỹ ngươi là nha hoàn của ta. Ngoài ta ra, ai nói cái gì ngươi đều có thể không nghe. Ai cũng không có quyền sai ngươi làm việc. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm lão bà kia đã muốn đứng lên. Quý nói cho bà ta nghe. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là Vương Phi. Lão bà đi tới, vẻ mặt khinh miệt cùng xem thường. Vương Phi hai chữ được nói ra đặc biệt châm chọc, lại không cười nói. Vương gia phân phó, Vương phủ không nuôi người rảnh rỗi, cho nên đây là nàng nên làm chuyện gì đó. Phải không? Ta đây muốn hỏi ngươi chuyện gì là cái gì? Vân Phi Tuyết đảo mắt qua chỗ vỏ hạt dưa. Chuyện của tề mama ta chính là nhìn xem các nàng có làm việc tốt không? Lão bà mang theo đắc ý, Vương gia rất tín nhiệm mình, Vương Phi thì thế nào chứ? Như vậy ta cũng nói cho ngươi, chuyện gì của Tiểu Đào là hầu hạ ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách sai nàng. Vân Phi Tuyết chán ghét nhìn lão bà đang đắc ý, vừa thấy có thể khẳng định lão bà này sẽ không phải là hạng người thiện lương, chỉ biết ức hiếp người khác, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ta không đủ tư cách sao? Lão bà đột nhiên phát ra một trận cười quái dị, sau đó trào phúng nói. Ngươi thật đúng là xem chính mình làm Vương Phi rồi, có thể sống, ngươi nên thấy đủ rồi. Nói ra thì ngươi cũng chỉ là công cụ giúp Vương gia làm ấm giường. Vân Phi Tuyết tuyệt không tức giận, nhìn mụ ta, khóe môi nhếch lên nụ cười ác độc pha chút châm chọc nói. Ta không nghĩ mình là Vương Phi, mà ta chính là Vương Phi. Ngươi dám ở đây sất láo, ta cũng là chủ tử của ngươi. Ngươi chung quy cũng chỉ là hạng nô tài hạ nhân mà thôi. Lão bà mặt đen như gan heo, ánh mắt tức giận hận không thể nuốt lấy nàng. Ngươi hẳn là tự mình cảm thấy bi ai. Dù có là công cụ làm ấm giường, ta còn có tư cách. Chỉ sợ dáng vẻ ngươi như thế này, tặng không cho nam nhân, người ta cũng không thèm liếc mắt một cái. Nhìn thân mình đầy sẹo lồi lõm, mặt mũi thì đầy nếp nhăn, diện mạo thì ghê tởm, còn có tâm địa độc ác. Ta mà là ngươi, soi gương xong chắc chẳng còn mặt mũi mà sống mất. Thà tự đập đầu chết đi còn hơn. Vân Phi Tuyết lại tiếp tục châm chọc nói. Tiểu Đào bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu thư mắng chửi người cũng không mang chút thô tục, thật là lợi hại. Nàng cũng không biết từ khi nào tiểu thư lại trở nên lợi hại như vậy. Bọn nha hoàn bên cạnh cũng đều cúi đầu, cố nén cười. Các nàng cũng không dám cười ra tiếng, bằng không biết mama sẽ trừng phạt các nàng như thế nào. Ngươi! Lão bà tựa dường như chưa từng bị nhục nhã như vậy bao giờ. Giận đến đỏ mặt, giơ tay lên hung hăng đánh tới mặt nàng. Ba! Một tiếng rất lớn. Âm thanh thanh thúy vang lên, quanh quẩn ở trong sân. Tiểu thư! Tiểu Đào kinh hoảng kêu lên. Lúc này mới nhìn thấy, tiểu thư đưa tay bắt lấy tay tề mama đang đưa xuống. Trên mặt mama hằn đỏ dấu bàn tay, há lớn miệng, thì ra người bị đánh không phải tiểu thư. Một cái tát này dành cho ngươi, làm người không được quá sắc láo. Vân Phi Tuyết tay hung hăng vung lên, thân thể mụ không đứng vững loạn choạng lui về phía sau. Rất kỳ quái, bọn nha hoàn ở phía sau không có kẻ nào tiến lên đỡ lấy mụ. Lão bà lập tức ngã ngồi xuống đất, lúc này mới dám phản ứng lại. Trên mặt lập tức không nén được giận, giống như nổi điên đứng lên vọt tới quát. Dám đánh lão nương liều mạng với ngươi. Tiểu thư! Tiểu Đào lập tức phi ra chắn trước người tiểu thư. Nàng không thể để tiểu thư chịu thiệt. Tránh ra! Vân Phi Tuyết một phen túm lấy Tiểu Đào đẩy ra. Nàng hôm nay phải dạy dỗ lão bà sất sược này cẩn thận một chút mới được. Lão nương hôm nay phải phá nát khuôn mặt này của ngươi. Lão bà hung tợn gào thét, tay liền hướng mặt nàng vồ tới, dù sao vương gia cũng không để ý tới nàng. Ba, lại là một tiếng thanh thúy vang lên. Tiểu Đào chỉ nhìn thấy, trên mặt tề mama lại xuất hiện một dấu bàn tay, mama thân thể loạn choạng. Đây là dạy dỗ ngươi, không được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lại là một cái tát nữa rơi xuống trên mặt Tề Ma Ma. Đây là dạy dỗ ngươi, không được ức hiếp kẻ yếu. Lại là một cái tát nữa. Đây là dạy dỗ ngươi, đừng có mắt chó không biết phân biệt cao thấp. Đây là dạy dỗ ngươi, làm người phải lương thiện. Đây là dạy dỗ ngươi, đừng tự cho mình là đúng. Đây là dạy dỗ ngươi, làm người phải tích đức. Tiểu đào của một đám nữ nhân trợn trừng, nhìn một màn trước mắt. Tề Ma Ma bị tiểu thư đánh đến ngất xỉu, trên mặt sưng đỏ nhìn không ra sắc mặt lúc ban đầu nữa, đứng ở nơi đó, thân thể loạn choạng lùi về phía sau. Vân Phi Tuyết rốt cuộc đánh đủ rồi, dừng lại, nhìn lão bà gần như bị nàng đánh đến ngu đần lạnh lùng nói. Nhớ kỹ những gì hôm nay ta dạy dỗ ngươi, về sau làm người không được sất láo như vậy. Ngươi ở đây làm gì? Ở cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Tiêu Nam Hiên đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nô tỳ tham kiến vương gia. Nha hoàng bên cạnh vội vàng quỳ rạp xuống đất. Vương gia, xin hãy làm chủ cho lão nô. Lão nô hầu hạ vương gia lâu như vậy, còn chưa từng bị ủy khuất như thế này. Bên cạnh lão bà đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nhào tới, quỳ gối ôm lấy chân hắn kêu thảm. Tiêu Nam Hiên cúi đầu đã thấy mặt Tề Ma Ma sưng đỏ vô cùng thê thảm, con ngươi đen trở nên âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nói, ai làm? Hồi vương gia, lão nô chẳng qua chỉ sai nô tỳ tiểu đào của vương phi giặt hai kiện quần áo. Vương phi đã nói lão nô khi dễ nàng, còn đánh lão nô thành như vậy. Tề Ma Ma khóc lóc kể, giống như chính mình bị ủy khuất rất lớn. Nghe thấy mụ bẻ công sự thật như vậy, Vân Phi Tuyết chỉ khẽ cười lạnh trong lòng. Tiểu đào lo lắng có chút run rẩy. Vương gia có xử phạt tiểu thư hay không? Là ngươi đánh. Tiêu Nam Hiên vài bước đã đi đến trước mặt nàng, cả người tản ra cái loại tức giận sắc bén. Dường như chỉ cần nàng thừa nhận, hắn lập tức có thể làm cho nàng mất mạng tại chỗ. Vương gia tha mạng, không phải tiểu thư, là tiểu đào. Một bên tiểu đào rầm một cái lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Nha hoàng bên cạnh cũng đều quỳ trên mặt đất cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Vương gia, vương phi, mama, các nàng một người cũng đều không đắc tội nổi. Chỉ có lão bà ánh mắt mang theo oán hận, mang theo đắc ý trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh liền hạ xuống, gần như chắc chắn vương gia sẽ xử phạt nàng. Vân Phi Tuyết mắt đẹp tựa tiếu phi tiếu nhìn mụ ta, đấu với nàng, mụ còn kém xa. Nói, Tiêu Nam Hiên đột nhiên quát lên một tiếng dữ dội, nàng cư nhiên có thể ác độc như thế. Vương gia! Một tiếng khóc kinh thiên địa, quỷ thần khiếp cũng đột nhiên va lên, hù tất cả mọi người sốc tại chỗ. Tiểu đào ngẩng đầu, khiếp sợ há hốc miệng, nàng không thể tin được, thanh âm kia là từ chỗ tiểu thư vọng lại. Ngươi đang làm cái gì vậy? Khóc tang sao? Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn nàng, không hiểu sao nhìn thấy nàng khóc lớn như vậy. Càng kinh ngạc hơn trong mắt nàng là bao nhiêu là nước mắt rơi xuống, đáng thương nhìn hắn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ trông thật điềm đạm đáng yêu. Vương gia! Vân Phi Tuyết một chút liền vọt vào trong lòng hắn, ôm chặt hông hắn, ác nô muốn cáo trạng nàng trước sau, nàng cũng sẽ như vậy, nói như thế nào nàng cũng là nữ nhân của hắn, hôm nay nàng nên lợi dụng tốt một chút. Mọi người lại sửng sốt, Vương Phi là đang làm nũng sao? Tiểu đào lại càng không ngờ tới. Nhưng nàng không đần độn đến mức cho rằng tiểu thư đang làm nũng vương gia. Tiêu Nam Hiên cũng bị nàng làm cho không biết phải làm sao. Ngược lại tùy ý để nàng ôm lấy mình. Hắn muốn nhìn xem nàng sẽ giở chiêu trò gì. Vân Phi Tuyết ủy khuất nước mắt cứ thế rơi xuống. Đôi vai mềm mại vì khóc mà rung lên. Nâng ánh mắt ủy khuất mười phần nhìn hắn nói. Vương gia cũng phải làm chủ cho thiếp. Nói như thế nào thiếp cũng là Vương Phi. Hôm nay cư nhiên bị một kẻ nô tài chỉ vào mũi mà mắng. Nói thiếp cái gì chỉ là công cụ làm ấm giường cho vương gia. Thiếp về sau còn mặt mũi nào sống yên trong vương phủ. Không bằng vương gia người hưu thiếp đi cho rồi. Bị nô tài mắng. Công cụ làm ấm giường. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên đột nhiên bắn về phía lão bà đang quỳ gối. Điểm này hắn không hề nghi ngờ lời nàng nói. Bình thường hắn biết Tề Ma Ma ở trong vương phủ tác oai tác quái. Chỉ là niệm tình bà ta đã từng hầu hạ bên người mẫu phi. Chỉ cần không quá đáng, hắn cũng không truy cứu. Vương gia minh xét, nô tài cũng không nói gì quá, nhưng vương phi lại đánh nô tài, vương gia xin hãy làm chủ cho lão nô. Lão bà bị dọa đến run rẩy, vội vàng dập đầu, chết cũng không nhận sai, dù sao vết thương trên mặt vương gia cũng đã nhìn thấy. Vương gia, Người cũng phải làm chủ cho thiếp, nếu không vương gia người rõ ràng muốn hưu thiếp rồi, đến thiếp một vương phi còn phải chịu khi dễ của nô tài sao? Vân Phi Tuyết úp sấp ở trước ngực hắn, thân thể vặn vẹo, không ngừng khóc lớn, trong lòng đã có tính toán, nếu hắn hưu mình là hắn đã trúng kế của nàng. Tiêu Nam Hiên lúc này mới chú ý tới, nàng trong lòng có chủ ý gì, muốn hắn hưu nàng sao, nằm mơ. Lão bà nhìn khóe môi vương gia cười lạnh, lại nhìn vương phi đang khóc làm nũng trong lòng vương gia, lúc này mới thầm sợ hãi, chính mình dường như đã quên, nàng không được sủng ái, chung quy vẫn là nữ nhân của vương gia, mồ hôi lạnh trên đầu đều theo mặt chảy xuống, vương gia có xử phạt mình hay không? Nha hoàn vẫn quỳ gối một bên, trong lòng lại đều đang nói thầm, xem ra quan hệ của vương gia và vương phi dường như không hề tồi. Đi, đỡ mama và nghỉ ngơi, bôi thuốc. Tiêu Nam Hiên đột nhiên phân phó cho đám nha hoàn đang quỳ gối một bên, sự tình hôm nay coi như là cho bà ta một bài học. Tạ ơn vương gia. Lão bà cũng khẽ thở ra, vương gia vẫn nể mặt mụ đã từng hầu hạ quý phi trước đây, không làm khó mình. Vâng, vương gia. Hai tiểu nha hoàn vội vàng đứng dậy đỡ Tề mama dậy, lui ra ngoài. Tiêu Nam Hiên một phen đẩy nàng ra, lạnh lùng nói, đừng ở đó lãng phí nước mắt đóng kịch nữa. Vân Phi Tuyết lập tức trở lại bình thường, cũng lạnh lùng đối diện hắn liếc mắt một cái nói, vậy tan cuộc đi. Xoay người nhìn Tiểu Đào nói, Tiểu Đào, chúng ta đi. Đứng lại. Tiêu Nam Hiên một phen giữ chặt cổ tay nàng, ngươi ở trong vương phủ đã thương người, muốn chối bỏ trách nhiệm như vậy ư? Vân Phi Tuyết xoay người lại, đột nhiên cười nói, vương gia không phải người cũng không muốn truy cứu sao? Bổn vương nói không muốn truy cứu lúc nào? Vương gia chẳng phải lần này muốn mượn tay ta trừng phạt một chút đám nô tài kiêu ngạo trong vương phủ này sao? Người hẳn là nên cảm tạ ta, thay người dạy dỗ mụ. Vân Phi Tuyết dùng sức rút tay về, nàng cũng không phải đứa ngốc, điểm này nàng cũng có thể nhìn ra. Ngươi muốn bổn vương cảm tạ ngươi như thế nào? Hưu ngươi sao? Cho ngươi rời khỏi vương phủ sao? Tiêu Nam Hiên khẽ cười nhạt, bị nàng nhìn trúng nội tâm, hắn vô cùng không thoải mái. Chuyện đó đương nhiên tốt nhất, nàng cầu còn không được, nhưng nàng biết điều này gần như không có khả năng. Vân Phi Tuyết, ngươi có biết bổn vương cưới nữ nhân về chỉ có một khả năng rời khỏi vương phủ, biết là loại gì không? Khóe môi Tiêu Nam Hiên lộ ra một nụ cười tà ác tàn nhẫn. Ngươi chết. Vân Phi Tuyết không chút do dự đã nói ra khỏi miệng, hù dọa ai đây? Sau đó khiêu khích nhìn hắn nói, đáng tiếc, ta muốn còn sống mà rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.